Xin chào mọi người, vậy là chúng ta đã cùng đồng hành với nhau trong 8 tập của bộ truyện Mạng ảo tình thật. Và nay là tập cuối thì không biết rằng cặp đôi Châu Nguyên, Xe Duyên qua mạng xã hội liệu có đến được với nhau hay không? Và nhân bộ truyện này thì Bảo Linh nhận được khá nhiều phản hồi vì độ chân thật của nó. Trong đấy cũng nhiều đôi vợ chồng nên duyên qua thiết bị nghe nhìn và câu chuyện mà Bảo Linh muốn chia sẻ sau đây cũng là như vậy. Xin phép được kể lại một lời tâm sự của bạn Hải Anh đang trên nhóm Bảo Linh và những người bạn cho các bạn nghe. Nghe chuyện mạng ảo tình thật là mình nhớ đến chuyện tình yêu của vợ chồng mình quá. Trước kia chưa có mạng xã hội, chỉ quen và yêu nhau qua điện thoại thôi. Và sau gần 2 năm liên lạc mới được gặp mặt nhau. Mình thì ở Vĩnh Phúc, còn chồng thì ở Thái Nguyên. Và sau khi gặp thì yêu thêm 2 năm nữa. Mỗi năm gặp nhau chỉ có 1-2 lần, vậy mà cuối cùng vẫn phải chung một nhà. Cho đến bây giờ đã là 11 năm và đã có 2 thằng cu. Không biết cuộc sống sau này như thế nào nhưng hiện tại vẫn đang rất là hạnh phúc. Có những lúc khó khăn về kinh tế, mình cũng thấy mệt mỏi và hơi nản. Nhưng bù lại, chồng mình rất tâm lý và yêu vợ thương con. Vì thế là mình không bao giờ hối hận vì đã lấy anh. Khi yêu thì bị gia đình phản đối vì quen qua điện thoại. Không biết anh là người như thế nào và anh ở xa, gia đình lại nghèo, bố mẹ phản đối lắm. Nhưng mình vẫn quyết định đi theo tiếng gọi của trái tim và chỉ mong hiện tại và tương lai sẽ được hạnh phúc. Và mong rằng những bạn nghe lời chia sẻ này hãy gửi một lời chúc phúc đến gia đình bạn đấy nhé. Và ngay bây giờ mời... Không ăn được nỗi tò mò, tôi kéo lịch sử chat và xem không sót một tin nào qua lại giữa hai người ấy. Nhìn những dòng tin nhắn mủi mẫn thổ lộ tình cảm mà Niên dành cho Châu, trái tim của Tuyết như có ngàn vết cứa thở sâu. Cảm giác lúc này là gì chứ? Là ghen tuông sao? Với một người không tin vào đàn ông, cũng như mất niềm tin vào tình yêu như cô mà cũng biết ghen sao? Thật sự Tuyết không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Từ lúc qua lại với nhau đến giờ, trò chuyện không ít, thậm chí đã trao đổi cả thân xác của nhau. Nhưng trước khi nào Niên dành cho Tuyết những lời nói dịu dàng và quan tâm giống như với Châu cả. Cho dù Châu hở hững, có tin thì trả lời, tin thì không, nhưng Niên vẫn kiên nhẫn đến thế. Tuyết cứ ngỡ rằng trái tim mình đã chai sạn, không còn biết yêu là gì, cũng không biết thế nào là ghen tuông hờn giận. Vậy mà sai, sai bét. Thực tế, một cô gái có quá nhiều tổn thương như Tuyết sẽ khao khát có được sự quan tâm và yêu thương của người khác. Vì hận mà yêu, vì quá yêu nên mới hận. Tưởng rằng chỉ vui chơi củ Niên để thỏa mãn những cảm giác phiêu lưu tình ái. Nhưng không ngờ Tuyết lại đem lòng yêu Niên thật. Tiếc là anh lại chỉ coi cô như món đồ chơi. Còn với bạn cô, dù cô ấy hời hợt, lại lùng, vẫn được anh quan tâm và săn đón cuồng nhiệt. Tuyết mở điện thoại mình ra và chụp lại đoạn chat giữa Niên và Châu. Trong bức chat còn rất nhiều tin nhắn khác nữa với nhiều cô gái có gương mặt non trẻ. Nhưng Tuyết chẳng quan tâm vì sự quan tâm của cô bây giờ chính là cô bạn đồng nghiệp. Tuyết không thể chấp nhận được bố của đứa trẻ trong bụng cô lại đem lòng yêu cô bạn của mình. Vì muốn vun đắp cho Nguyên và dì Vân, em gái vợ nên duyên, nên Trinh rất hay có lý do nhỏ để mời Nguyên đến nhà chơi. Chú anh em thân thiết, nhiều khi Trinh mời mọc nhiệt tình quá. Có lần còn bày trò gửi cả hai đứa nhỏ bên nhà Nguyên, sau lấy lý do bận và nhờ anh đưa cháu về tận nhà. Những lúc như vậy, Vân luôn xuất hiện một cách tình cờ, và hôm nay cũng thế. Anh chị nói muốn tạo không gian trên tầng thượng cho vợ chồng hoa và rau sạch, nên nhờ Nguyên qua nhà giúp anh khiêng đất. Hai anh em hỉ hụi khiêng đất, mang những chậu sành, sứ, có kích thước lớn nhỏ trên đó. Linh và Vân ở dưới dọn dẹp và nấu ăn. Hôm sau có anh Nguyên đến thế này, chị đừng gọi em qua nhà nữa nhé. Em ngại lắm. Giúp chị gái nhả rau, Vân đàn đo cất lời. Sao mà ngại, tạo điều kiện cho dì gặp gỡ nhiều hơn, chứ tự nhiên mình rủ người ta đi hẹn hò lại thành mất giá hả? Dường như anh ấy có người yêu rồi chị ạ. Em nói chuyện vài lần, cảm nhận anh Nguyên thật thà, dễ gần, nhưng... Nhưng gì? Anh ấy không thích em. Mà Vân buồn rười rượi. Thì mới biết nhau, làm gì đã yêu ngay được. Phải từ từ chứ. Không, ý em không phải là yêu, mà cảm giác anh ấy cứ tử tế quá ấy. Chị yêu gì vài lần gặp gỡ hả chị? Nhưng em thấy mới thẳng tán em là tấn công rổ rọc cơ. Anh Nguyên không thích em nên chẳng biểu hiện gì mấy. Thật lòng nhìn Nguyên đẹp trai, Vân thì có cảm tình ngay. Qua vài lần trò chuyện cô lại càng thích. Nhưng cái thích ấy chỉ dám để trong lòng, chứ cô không mộng tưởng. Đang tâm sự thì tiếng chuông điện thoại của Nguyên ở phòng khách vọng đến. Chị Linh lần đợt chạy ra xem định mang cho Nguyên vì sợ cậu ấy có công việc quan trọng. Nhưng nhìn thấy gọi hiện trên màn hình CI trái tim, Linh tò mò ký hiệu viết tên này là gì nhỉ. Có trời mới hiểu được Nguyên lưu tên ai trong máy. Tuy vậy biểu tượng cảm xúc trái tim khiến chị phỏng đoán người đang gọi chắc chắn có quan hệ yêu đương tình ái với Nguyên. Ai gọi anh Nguyên vậy chị? Để em mang lên cho anh ấy. Phần tò mò. Khỏi. Linh mạo muội bấm nghe máy, cô chủ động mở loa ngoài cho Vân cùng nghe. Nguyên của em đang làm gì đấy? Cả buổi chiều nghỉ làm mà không gọi cho em là sao? Giọng Châu nũng nịu vọng đến qua điện thoại. Cô không biết đầu dây bên kia là người khác nên mới phu tư nói chuyện như không có người ngoài. Xin lỗi, cô là... Linh ấp úng, nghe giọng phụ nữ đáp trả. Châu giật mình nhìn lại số cô vừa gọi xem có nhầm không. Không hiểu vì sao gọi cho Nguyên mà lại có người phụ nữ nào đó nghe máy. Như không, đúng tên Nguyên vẫn là số cô gọi cho anh hàng ngày, làm sao có thể nhầm được. Vậy ai đã cầm máy của anh? Nguyên đang ở đâu chứ? Chị là ai? Nghe giọng phụ nữ hơi cứng rắn, Châu đoán người đó không còn trẻ lắm nên tùy ý xưng hô em, chị. Chị Linh, em gọi Nguyên à? Dạ, sao chị lại cầm máy của anh Nguyên thế ạ? Em gọi Nguyên có việc gì không? Nguyên đến giúp chị sửa nhà, cậu ấy đang rửa tay nên chị nghe máy. Em có việc cần gặp Nguyên ngay bây giờ không? Nói đoạn, Linh quay sang bảo em gái, cố tình nói thở to để người bên đầu dây kia vẫn nghe được. Vâng, dì mang điện thoại lên cho cậu Nguyên này. Đâu, đưa em mang lên cho anh ấy. Mang thêm 2 lon bia cho hai anh em uống rẻ khát luôn nhé. Vâng. Dạ thôi chị ạ, để lúc khác em gọi lại cũng được. Châu buồn bã tát máy, cô thấy hụt hẫng sao đấy. Chưa khi nào cô gọi anh mà điện thoại lại có nhiều phụ nữ nghe máy thế này cả. Cả ngày anh không liên lạc gì cho cô, bây giờ gọi thì điện thoại không ở bên. Lẽ nào lời Quỳnh Anh nói lúc trước là thật sao? Nguyên không đáng tin cậy. Sau lưng cô, anh vẫn tìm những niềm vui khác để lấp đầy chỗ trống. Tâm trạng của Châu tụt dốc không phanh. Cô tự đau khổ vì những suy nghĩ tiêu cực đang hiện hữu trong não bộ. Không ngừng suy diễn ra những tình huống dễ xảy đến nhất. Rằng Nguyên đang ở bên người con gái nào đó, anh vui vẻ cùng họ và quên mất cô gái ngốc như cô. Cuộc gọi kết thúc, Phần ngờ ngác hỏi: sao chị lại làm thế? Con này chắc chắn là người yêu của thằng Nguyên. Có bằng chứng gì đâu? Mày không nhìn cái trái tim to đùng đấy hả? Không yêu dễ gì nó lưu hình trái tim vào đấy. Chưa kể khi nãy vừa nghe máy, nó đã hỏi Nguyên của em đã làm gì thế. Rõ ràng quá rồi còn gì. Chị biết rõ ràng cô ấy là bạn gái của anh Nguyên, tôi là anh ấy có người yêu rồi, chị gắn ghép em với anh ấy làm gì nữa? Yêu chưa là cưới đâu mà sợ, cuộc đời thằng đàn ông phải trải qua nhiều mối tình dù mới dừng chân tại bên đỗ cuối cùng được. Hôm nay thì thế, biết đâu sau này hai đứa nó chia tay thì sao? Em thấy chị cứ vô lý sao ấy. Phần phủ phẳng bỏ vào phòng bếp, Ly không nói gì, đặt điện thoại xuống vị trí cũ rồi đi theo em gái. Vừa đi vừa khoa trương, tỏ vẻ mình là người từng trải, am hiểu chuyện yêu đương nam nữ lắm. Trở về nhà khi trời đã khuya, Nguyên mệt mỏi rút bỏ lớp quần áo dính bụi bẩn và đất cát ra khỏi người. Vốn không quen lao động phải dù sức thế này, nên hôm nay anh thấy mệt mỏi thật sự. Những bao tải đất nặng như chì, phải vất vả lắm, Nguyên mới vận chuyển nó lên được tưởng thượng nhà anh Trinh. Hai anh em làm xong thì trời đã tối mịt. Xong tiểu rượu lề mề thì trời cũng khuya. Nguyên thấy khó chịu với mùi cơ thể lúc này quá, vừa mùi rượu vừa mùi đất cát. Anh không chịu nổi sự rơ dài ấy nên phải lao vào tắm gội ngay. Và cũng bởi sáng đi làm, chiều giúp việc cho anh Trinh, tối giờ bận nhộn nhẹt, cả ngày nay Nguyên chưa nói chuyện với Châu. Anh sốt ruột quá, thao tác thật nhanh để trò chuyện với cô ấy kẻo muộn giờ. 11:30, Nguyên ngả lưng xuống giường, một cảm giác đau nhức toàn thân chạy dọc từ sống lưng xuống hai bắp chân. Anh không nghĩ lao động chân tay lại vất vả đến thế. Vừa đấm bóp người cho chính mình, Nguyên thở suy nghĩ và thán phục những người ngày ngày vẫn lao động chân tay tại các công trình, các nhà máy. Họ phải là những người có sức khỏe thời tốt mới có thể thích nghi được từ ngày này qua ngày khác như vậy. Điện thoại im lìm cả ngày nay. Lạ nhỉ, hôm nay Châu bận gì mà không nhắn tin, không gọi điện cho mình nhỉ? Nguyên vừa mở điện thoại vừa thắc mắc. Kiểm tra bốc chat lẫn tin nhắn điện thoại đều không có tin gì mới. Nguyên thấy khó hiểu thật sự. Ngày thường, Châu hay mẻ nhau làm nũng ngay lắm. Hôm nay là im thìn thít hay là bài trò hờn dỗi gì đây? Hừ. Ngậu yêu của anh ngủ chưa? Hôm nay bận gì mà không inbox cho anh thế? Châu buồn bực cả buổi. Cuộc gọi lúc chiều tối khiến cô canh cánh trong lòng. Không sao quên đi đổ giọng nói của mấy người phụ nữ vọng vào điện thoại của Nguyên. Cô tin tưởng anh là thế, Cô ngây thơ đem tình yêu của mình gửi gắm cho anh, và có bao nhiêu cảm xúc cũng gửi gắm cho anh cả, nên lúc này cô thấy mình ngu ngốc lắm. Châu tự ái, dỗi nên không gọi thêm cuộc nào, cũng không inbox bất cứ một tin gì hết, vì cô hy vọng anh sẽ gọi lại vào sau đó, hoặc anh nhắn tin giải thích. Vậy mà, tới giờ mới thấy anh hỏi âm, tưởng đâu anh đã vui vẻ bên ai đó quên cô mất rồi. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, nếu như họ đã thì cũng xong rồi. Sự tuyệt vọng khiến Châu không suy nghĩ tích cực hơn được. Tại sao ngươi lại đến chơi nhà của chị em phụ nữ, điện thoại để cho người khác tùy ý nghe? Nếu không thân thiết thì sao họ có thể tùy tiện như vậy được? Châu mơ hồ nói về mối quan hệ mập mờ giữa Nguyên và những người phụ nữ khác. Có khi nào họ thấy anh đẹp trai, tâm lý nên câu dụ gì không tha? Chị em thì sao? Biết đâu chị em lại cùng nhau làm chuyện đó. À, không thể nào, không thể nào. Châu muốn khóc thét lên khi nghĩ ra những tình huống xấu xa ấy. Cô tưởng tượng Nguyên say mê và phù hợp những người phụ nữ kia. Cô thật không thể chấp nhận được chuyện này. Đọc tin nhắn của Nguyên, trái tim Châu khẽ thắt lại. Nước mắt thì nhào rơi xuống. Cô giận anh quá chừng. Tại sao anh lại đem tình cảm của cô ra đùa giỡn như vậy được chứ? Châu không trả lời lại, mặc dù ứng dụng Messenger vẫn thông báo trạng thái cô đang online. Châu đã xem nhưng không trả lời. Ơ kìa, sao thế nhỉ? Sự im lặng này khó hiểu gì đâu. Nguyên không đợi được nên anh mở danh bạ bấm số gọi cho cô. Chuông đổ dồn nhưng Châu lỉ lộng không nghe máy. Thật là không hiểu cô ấy đang xảy ra chuyện gì nữa. Cứ thế này anh lo lắng quá đi thôi. Nguyên kiên nhẫn ấn tiếp cuộc nữa. Lời này Châu bấm he, không phải vì cô mềm lòng tha thứ cho anh, mà bởi cô muốn nghe anh giải thích xem chuyện ngày hôm nay là thế nào. Anh còn có thời gian gọi điện cho em nữa sao? Em tưởng anh bận lắm chứ. Nhưng mà giọng điệu của Châu giống như đang ghen tuông, trách móc, chứ không phải kiểu buông bỏ. Nguyên rủi rít. Anh xin lỗi, hôm nay anh bận thật sự. Anh vừa mới về nhà xong này. Giận anh đấy hả? Anh bận là đúng rồi. Bên cạnh có các chị em chăm sóc thì lại không bận. Châu, em đang nói gì thế? Nguyên ngơ ngác hỏi lại. Khi nãy cô nói mấy câu trách móc, anh còn nghĩ cô vừa ghen để trêu anh mà thôi. Nhưng không phải, anh cảm giác hôm nay cô ấy rất khác. Anh đừng cố tỏ ra mình không hiểu nữa. Anh không hiểu được, không lẽ em hiểu chắc? Em nói thẳng ra đi, cứ vòng quanh úp mở thế này anh không hiểu gì cả. Em chẳng có gì để nói cả. Ờ kìa, anh đã làm gì sai nhỉ? Cả ngày nay anh bận, bây giờ mới rảnh gọi cho em đấy. Ở cơ quan có chuyện gì hay khu trọ xảy ra chuyện gì đúng không? Anh xin lỗi, anh bận nên không gọi cho em được. Có gì thì kể anh nghe đi, đừng làm mình làm bậy vậy nữa. Khi dễ lại sợ nhau, anh không thích đâu. Anh không thích em thì đi mà thích chị tên Linh, tên Vân kia đi. Chồng nghĩ lại cuộc gọi cô gọi cho Nguyên lúc chiều tối. Cô nhớ có hai người, một tên Linh, một tên Vân nói vọng vào điện thoại. Ngoài ra còn ai khác không thì không biết. Hai người thôi đã đủ để vạch tội anh ấy rồi. Nghe Châu bóng gió, Nguyên trổ dạ. Sao tự nhiên cô ấy lại nhắc tới tên Linh, tên Vân được nhỉ? Trong khi buổi tối anh vừa cùng với họ ăn cơm. Hôm nay em lạ lắm ấy. Châu, suốt cuộc em đang suy nghĩ gì vậy? Em chẳng suy nghĩ gì hết. Tại sao em lại bảo anh đi thích Linh với thích Vân nhỉ? Em không muốn anh chỉ yêu mình em, thương mình em nữa à? Nghe Nguyên dọa dẫm, Châu ỏa liền khóc nước nở như đứa trẻ con. Nguyên bối rối, chẳng biết sự tình cụ thể là thế nào nữa. Tại sao anh nỡ đối xử với em như thế? Ờ kìa, anh thật sự không làm gì có lỗi với em cả. Sao em vô cớ bày trò giận hờn anh vậy? Cả ngày hôm nay anh đã đi đâu? Châu yêu Nguyên thở lòng, nghe anh thắc mắc, cô lại thấy mềm lòng, chậm rãi hỏi chuyện. Sáng anh đi trường, chiều nay giúp anh bạn đồng nghiệp sửa nhà, người toàn dính đất cát. Tối khuya mới về đây này, lâu không lao động chân tay, anh mệt lắm đấy. Em không thương anh, lại bày trò trách móc, chắc anh chết quá. Nhà anh bạn đồng nghiệp nào mà lại có người tên Linh, cả tên Vân? Anh Trinh, với anh ấy tên Linh, Vân là em gái chị Linh, mà sao em biết họ? Nguyên ngạc nhiên, không hiểu sao Châu lại biết rõ tên hai người ấy. Anh bận đến mức không có thời gian nghỉ tay cầm điện thoại sao? Hay anh ở gần mấy người phụ nữ đó nên quên em rồi? Châu! Nguyên thốt lên tên Châu với giọng điệu chua xót. Anh không hiểu sao cô lại ghen tuông ra nỗi này. Trong yêu đương tình ái, ngoài xa cách nhớ thương, thì sự ghen tuông là cảm giác Nguyên thấy sợ hãi nhất. Một khi đã ghen, dù có giải thích cỡ nào cũng không khiến người yêu tin tưởng được. Một ngày dài mệt mỏi, giờ cho lại tra tấn tinh thần anh thế này. Anh gọi tên em làm gì? Nghe anh nói này, chắc chắn là em đang hiểu nhầm, hiểu sai chuyện gì đó đúng không? Anh yêu em là thật, ngày ngày vẫn gọi, vẫn inbox đều đặn cho em. Em nghĩ trái tim anh là gì chứ? Cảm xúc ở đâu ra mà san sẻ cho nhiều người đến vậy được? Vậy tại sao anh lại để chị Linh gì đó cầm máy của anh? Có sao? Ai cầm máy của anh chứ? Lúc chiều tối em gọi cho anh, mãi không thấy anh trả lời. Là sau có người nghe, rồi lại nhận là Linh. Tại sao anh lại để chị ấy cầm điện thoại của anh? Nghe từ đây, Nguyên thấy ngỡ ngợ. Lúc chiều giúp anh Trinh khuyên phát nặng, nên Nguyên không để điện thoại trong người. Vì đã cài phát cẩn thận, nên anh để trong phòng khách. Quãng thời gian trở nhà nhem tối, Nguyên và anh Trinh vẫn miệt mài sắp xếp trên sân thượng. Có lẽ chờ gọi đến đủ lúc anh bận, nên chị Linh nghe hộ. Em chờ anh một lát nhé. Nói đoạn, Nguyên tắt máy, anh mở lịch sử cuộc gọi ra xem. Đúng như Châu nói, cuộc gọi gần nhất là của cô ấy, một cuộc gọi nhỡ, sau đó là một cuộc thoại chưa đầy một phút, trùng khớp với lời tranh móc của Châu. Bảo sao cô ấy là mình làm mẩy lên như thế. Nhưng kể cũng lạ, chị Linh nghe, tại sao Châu còn biết cả Vân nữa nhỉ? Nguyên bấm gọi đi cho Châu liền sau đó, cô nghe máy ngay. Anh còn muốn nói gì nữa? Anh vừa xem nhật ký, lúc em gọi vừa hay anh ở trên tưởng thượng nên không biết. Em cũng hiểu, anh khuôn phát nặng nên không bỏ điện thoại vào người, sợ rơi vỡ ấy. Tay chân dính đất cát, anh cũng lười chạm vào màn hình. Em không tin, khi ấy chị dì tên Vân còn bảo mang điện thoại lên cho anh, còn mang cả bia nữa. Anh thật sự không thấy cô ấy nói gì. Anh mà biết em gọi, anh đã gọi lại cho em rồi. Lúc nghỉ tay anh cũng không nghĩ đến em sao? Anh có nghĩ, nhưng em cũng hiểu cho anh. Đi ra ngoài cứ kè kè cái điện thoại bên người, hỏi lại đánh giá này khác. Anh cũng ngại, chúng mình có thiếu gì thời gian tâm sự đâu. Về nhà là anh vội gọi cho em ngay đây này, như vậy vẫn không tin à? Chị Vân mang bia lên cho anh mà không nhắc chuyện em gọi đến sao? Không thể nói gì cả. Anh thề, trong lúc ấy bận rộn nhiều việc nên cô ấy quên. Dù sao thì cũng không có gì quan trọng, đúng không em? Hôm nay anh biết lỗi rồi, lần sau anh sẽ chú ý hơn. Không thể có chuyện anh không sai mà tự động nhận lỗi vậy được. Nếu đúng như anh nói thì em mới chính là người ích kỷ. Anh bận rộn như vậy mà không cảm thông, vậy tại sao anh lại xin lỗi em chứ? Thật không hiểu nổi lý lẽ của chị em phụ nữ là gì. Không xin lỗi thì lại nói không biết nhận ra cái sai ở đâu. Chủ động nhận lỗi thì lại nghĩ mình đã sai nên mới xuống nước. Khổ tâm hết sức. Mọi chuyện chỉ có vậy, có như nào anh đều nói thật cho em nghe rồi đấy. Sợ em không tin thì anh cũng chịu. Chúng mình ở xa nhau, nếu em tin anh thì em nghĩ thoáng ra. Còn nếu em không tin, em nghĩ anh xấu xa cỡ nào, anh không biết giải thích sao cho em vừa lòng được. Vì em không tận mắt chứng kiến, cứ theo suy nghĩ của mình để áp đặt thì nó vô vả lắm. Chị Linh là vợ anh Trinh, vậy người tên Vân kia là ai? Châu không ngừng lại được sự tò mò và ghen tuông. Nếu không được thỏa mãn trí tò mò, cho cô điên lên mà mất ngủ quá. Cô ấy là em gái chị Linh. Nguyên thở thà. Cô ấy có chồng chưa? Chưa. Quá sự phắc, chưa chồng. Cơn ghen của Châu lại đẩy lên đỉnh điểm. Vân chưa có chồng, vậy chắc chắn là cô ấy đang thích Nguyên rồi. Không thể có chuyện vừa gọi điện thoại xong đã quên không nhắc như thế được. Lẽ nào hai người họ cố tình sao? Nào, em học kiểu nói bậy ở đâu thế? Ừ, Vân chưa chồng, sao thế em? Anh có thích cô ấy không? Nguyên ngán ngẩm thật sự. Anh nghĩ mình đã quá yêu Châu, nuông chiều cô quá nên cô bắt đầu bắt bẻ thái quá rồi. Cô ấy thích anh, nhưng anh không thích. Thôi xong, nói ra câu này Nguyên mới thấy mình ngu dễ sợ. Đường cơn ghen tuông của Châu mà anh nói ra cái gì thế này không biết. Sao cơ? Anh biết là em không muốn có người khác quan tâm đến anh hiểu mà, nhưng anh trong sạch, không làm gì có lỗi với em, nên anh không ngại nói ra điều này. Anh cảm nhận Phương có tình cảm với anh, em phải tin anh. Em phải làm gì để tin anh đây? Mình cưới nhau đi, chỉ có như vậy thì em mới hết nghi ngờ anh được thôi. Nguyên bị bách. Anh không biết giải thích thế nào để Châu tin anh nữa. Thực sự anh thấy mệt mỏi quá rồi. Vừa mệt mỏi thể xác lẫn tâm hồn, ngày hôm nay sao lại tồi tệ đến thế? Ngược lại, câu nói ấy của Nguyên lại khiến Châu thích thú. Hôn nhân là chuyện cả đời người, đâu phải dễ dàng nói ra với người mình không thương. Anh ấy đã nói ra như vậy, ắt hẳn trong trái tim chỉ có một mình cô mà thôi. Chỉ cần như thế thì 5 người, 10 người hay cả trăm cô gái vây quanh cũng chẳng là gì so với vị trí của cô trong lòng anh cả. Bao sợ hờn bỗng tan biến, Châu thấy lòng nhẹ bẫng, sự ghen tuông cũng vì thế mà trôi giạt đâu mất. Khóe môi khẽ mỉm cười, Châu thủ thỉ, em tin anh. Trước sự o ép của Thuyết nên có chút hoảng sợ ban đầu, nhưng khi bình tâm lại, anh nghĩ mọi chuyện vẫn còn có cơ hội để cứu vãn. Bởi Tuyết đã là người trưởng thành, công việc ổn định, có tư duy, học thức đàng hoàng. Nếu như nói anh lừa cô thì hơi khó tin, tình dục hay tình yêu đều phải xuất phát từ hai phía. Nếu anh muốn lừa người ta, chỉ lừa được lần đầu tiên mà thôi. Trong trường hợp của hai người, Niềng cảm nhận Tuyết chủ động muốn bị anh lừa thì đúng hơn. Ngay cả khi đem cái thai ra bát bẻ, thái độ của Tuyết cũng không có vẻ gì là sợ hãi cả. Niềng không còn trẻ nữa, cũng không phải là quá già. Đứng trước tình huống mà số phận sắp đặt thế này, anh đã hao tổn không ít tâm tư. Đứa trẻ là không có lỗi gì cả, lỗi chính là những người lớn như anh và Tuyết đã không có ý thức, trách nhiệm trong hành vi của mình mà thôi. Ngay từ đầu khi bước vào mối quan hệ tình cảm này, Niên đã xác định anh chỉ vui chơi qua đường, thực sự không có tình yêu nào chớm nở với cô ấy trong những ngày qua. Có chăng đó chỉ là những cảm xúc vụn vặt khi ân ái cùng nhau mà ra. Niên cũng hiểu, thời gian này tình khí của Tuyết khá phức tạp, cô ấy có thể đổi đoá lên bất cứ lúc nào và mang chuyện đứa bé ra để dọa dẫm, nên anh im lặng. Chờ mọi thứ êm dịu đôi chút, anh sẽ chủ động nói chuyện với cô, bàn chuyện tương lai của đứa nhỏ. Còn chuyện tình yêu với Tuyết, e là không thể. Buổi sáng thứ năm, trời mưa tầm tã, nước mưa trong sân trường dốc mỗi lúc một cao. Hệ thống thoát nước bị hỏng, một số đầu cống bị rác thải bít chặt lại, nên nước bị ứ đọng không thoát đi được. Chị Đàm yêu cầu một số người ra sân xử lý cống thoát nước, có cả Châu và Tuyết. Châu rất ngại làm mấy việc như thế này vì cô sợ ngâm chân xuống nước bẩn, về nhà dễ bị dị ứng. Nhưng lệnh của sếp không cãi được, miệng cưỡng che ô đi ra ngoài sân. Trước lúc ra ngoài, Châu cẩn thận săn gấu quần lên tận gối chân, giải phút một chỗ kẻo ướt. Tuyết lấy lý do người không đủ khỏe nên không đi ra ngoài trời, sợ dính nước mưa sẽ ố thêm. Mà đúng là dạo này cô mệt mỏi thật, cả người uể oải, ăn không ngon miệng, ngủ không sâu giấc. Chắc chắn là do sự xuất hiện của đứa bé trong bụng. Nghĩ vậy, Tuyết đưa tay lên xoa nhẹ mấy cái, ánh mắt nhìn ra ngoài trời. Một màu u ám giống như tương lai xa vời của hai mẹ con cô vậy. Tuyết hiểu, đến giờ Niêm vẫn im lặng, không đưa ra được câu trả lời là vì anh ta không thích cô, nhưng không dám từ chối vì đứa nhỏ là cốt nhục của anh ấy. Từ dạo đọc trộm tin nhắn của Niên, Tuyết nói chuyện giữ ý với Châu hẳn, không còn vô tư cười đùa nữa. Trong suy nghĩ của cô, Châu thật đáng ghét, bởi sự ngây thơ hồn nhiên của Châu đã khiến bố của đứa nhỏ trong bụng Tuyết xao xuyến. Anh ta chỉ muốn tiếp cận Châu, còn người như Tuyết cố gắng chiều chuộng, lên giường lẳng lơ thế nào cũng không lay động được trái tim của anh ta. Thật trớ trêu, dần dà mỗi khi nhìn Châu, Tuyết cảm giác như có cái gai ở trong mắt, chỉ muốn nhổ sư khoa đi cho đỡ khuất tầm nhìn mà thôi. Trời mưa, Châu ra ngoài xử lý cống thoát nước của mọi người, sợ điện thoại xì nước mưa nên cô không đem theo, vô tư để trên bàn làm việc vì đã cài mật khẩu cẩn thận. Tuyết đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng tinh tinh phát ra từ điện thoại của Châu. Tuyết giật mình, trong góc nhỏ nào đó của não bộ, cô tưởng tượng Niên đang ve vãn tán tỉnh Châu. Nghĩ vậy, Tuyết tò mò chạy vội đến bàn làm việc của Châu, đi mở điện thoại xem ai đã nhắn tin cho cô ấy. Nhưng tiếc quá, điện thoại cài mật khẩu, Tuyết không mở được. Tuy vậy, những dòng tin nhắn nổi trên màn hình thông báo vừa khiến cô trở nên cay cú. Là Niên, anh ta thật sự đã nhắn tin cho Châu. Trời mưa to quá hay mà, mưa nên anh đỡ giải lao, không phải trực. Chỗ em có mưa không? Đang làm việc hả? Không yêu Tuyết là thật, nhưng với Châu, tình cảm và cảm xúc của Niên vẫn thế. Cái gì chưa chinh phục được, anh vẫn đem lòng khao khát. Trời mưa, ngồi rảnh rỗi, nhớ tới Châu, Niên chẳng hại soạn tin gửi đi. Một lát không thấy hồi âm gì, Niên đánh bảo gọi điện thoại để được nghe giọng Châu. Nhìn dãy số hiện trên màn hình, Tuyết vào tròn tay thành nắm đấm. Hai mắt xuất hiện những tia đỏ như máu, gườm gườm nhìn ra góc sân trường. Nơi đó, Châu đang cặm cụi dọn rác thải bị bít đọng lại. Thiện nữ, có người yêu rồi, còn thả thính người khác. Tuyết nói nhỏ, gằn giọng trong cổ họng, hai hàm răng xít lại nghe thanh âm đáng sợ vô cùng. Trời mới chớm hè nhưng những cơn mưa lớn xuất hiện toàn bộ khu vực Bắc Bộ. Hôm ấy Nguyên phải đứng lớp, đang dạy giờ ở lớp kỹ thuật may thì điện thoại trong túi quần rung lên liên tục. Nguyên nghĩ thầm, tin nhắn đến nhiều thế này chắc là của Châu, có lẽ cô ấy muốn kiểm tra anh mà thôi. Tâm tư có hơi dao động, muốn mở ra xem nhưng anh không dám vì sợ bị kỷ luật. Tiết học dài đằng đẵng, anh thao thao bất tuyệt mớ kiến thức nhàm chán mà có lẽ đám học viên cũng chẳng tiếp thu được gì. Vì trời mưa to, tiếng mưa rất ồn, trời xám xịt một màu, nhìn thời tiết thấy ngán ngẩm gì đâu. Còn 5 phút nữa mới hết giờ, nhưng Nguyên không đợi được. Anh cho học viên tự tham khảo tài liệu và kết thúc bài học luôn. Nhanh chân trở về phòng làm việc riêng để trò chuyện cùng Châu. Hí hửng mở mật khẩu điện thoại, nhưng Nguyên không ngờ rằng người inbox cho anh không phải là Châu mà là Tuyết, cô bạn đồng nghiệp của người yêu anh. Có lẽ hai người họ đã tâm sự với nhau điều gì để Tuyết đã add friend Facebook với anh khoảng một tháng trước đây. Nhưng đây là lần đầu tiên Tuyết chủ động inbox nói chuyện riêng thế này, khiến anh hơi ngạc nhiên. Nguyên suy đoán có khi nào Châu đã xảy ra chuyện gì đó, cô ấy bệnh hoặc gặp sự cố nên nhờ Tuyết thông báo không ta. Chắc là vậy, bởi giữa anh và Tuyết thật sự chẳng quen biết gì nhau, tự nhiên nói chuyện thì hơi vô lý. Nguyên chạm tay vào chấm nhỏ trên màn hình, cuộc trò chuyện hiện ra, nhưng cô ấy gửi gì cho anh thế này? Cả thảy 23 hình ảnh chụp lại đoạn chat của ai đó, toàn chữ là chữ, khó hiểu thật sự. Ban đầu nhìn rồi mắt, Nguyên nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa, hoặc có thể Tuyết bấm gửi cho ai đó, nhưng gửi nhầm sang cho anh mà thôi. Mấy hình ảnh vớ vẩn tào lao, hừ, thế mà anh suốt sáng cả tiết dạy, còn cho học viên nghỉ sớm nào phút nữa chứ. Anh ào khỏi đoạn chat, nhưng ngay lúc đó, Nguyên ngỡ ngỡ, dường như trong hình ảnh anh vừa xem lướt qua, nên nền mình hiện lên to đùng. Nỗi tò mò kéo đến, chuyện gì liên quan đến Châu của anh thế nhỉ? Nguyên vội vã mở bốc cha ra, xe xưa đào thật kỹ, không bỏ sót từ nào. Hình ảnh chụp màn hình từ một nick Facebook của ai đó nhắn tin cho Châu, thỉnh thoảng cô có trả lời lại. Xem ra anh chàng này khá mủi mẫn và lì lợm, có những ngày gửi đến 10 tin nhắn, nhưng Châu không trả lời tin nào. Như sao anh cứ cảm thấy quen quen, đọc đến đoạn anh ta nói mình không yêu Tuyết, chỉ coi cô ấy là bạn, dường như anh đã đảo được ở đâu đó. Suy nghĩ mãi, Nguyên liền nhớ từ dịp Châu xuống thăm anh. Chính vì tin nhắn mở mở này, anh đã hiểu nhầm cho cô ấy. Như vậy nghĩa là Châu trong sạch, không làm gì có lỗi với anh. Vậy tại sao Tuyết lại rảnh hơi gửi đoạn chat này cho anh nhỉ? Không lẽ Tuyết là người tạo ACC mạo danh để chat cùng Châu, hoặc chia sẻ tình cảm của cô với anh sao? Nếu không, tại sao Tuyết có thể chụp lại đoạn chat này được chứ? Thật đáng sợ. Nguyên khẽ lắc đầu và suy đoán về những trường hợp có thể xảy ra, để chứng minh rằng mình đang hiểu theo đúng chiều hướng, rằng Tuyết đang cố ý phá hoại tình cảm của hai người. Có thể cô ấy ghen tị nên muốn đạp đổ cũng nên. Nguyên kiên nhẫn xem tiếp, nhưng không đúng, hình ảnh mới nhất chụp điện thoại của Châu rõ ràng hình nền là ảnh cô chụp cùng anh ở ven bờ hồ. Trên màn hình khóa là nội dung tin nhắn quan tâm của anh chàng nào đó tên Niên, rất mủi mẫn và thân thiết. Cảm giác giống như họ đã nói chuyện cùng nhau rất nhiều lần rồi. Trong tích tắc, não bộ của Nguyên gợi đến một cảm giác ghen tuông đến khó chịu. Anh không tin Châu là người bắt cá nhiều tay, nhưng những gì anh nhìn thấy thực sự không khiến anh suy nghĩ khác về cô được. Nguyên xem hết, anh đờ đẫn hồi lâu. Trong trường hợp này, anh chẳng biết phải trả lời lại như thế nào. Liệu đây có phải là một cái bẫy để thử lòng anh? Hoặc cũng có thể họ muốn nói điều gì? Đầu óc Nguyên như muốn nổ tung ra, mọi thứ cứ xáo trộn đảo điên hết cả. Anh phải làm gì đây? Thật sự với tâm trạng tồi tệ thế này, anh không còn tâm trí gì để đứng lớp nữa. Tay chân run rẩy vì ghen, trái tim như rỉ máu vì cảm giác bị tổn thương đang bóp nghẹt lấy lồng ngực. Chuyện này là sao chứ? Tôi gửi tin nhắn xong, hồi hộp chờ đợi. Còn một tiếng đồng hồ sau, Nguyên mới xem tin nhắn, nhưng không trả lời. Cảm giác này khá thú vị. Nhìn trạng thái online nhưng không trả lời inbox của Nguyên, Tuyết cười khẩy. Không ngờ đúng không? Không ngờ cô bạn gái xinh đẹp trắng nết ấy lại lang loạn đến thế, đúng không? Ha ha, cứ chờ xem. Suy nghĩ thêm hồi lâu, Tuyết cái cú soạn tiếp một tin gửi vào inbox cho Nguyên. Không phải cảm ơn em đâu, em chỉ làm việc nên làm thôi. Anh biết phải làm gì với cô người yêu quen qua mạng này rồi chứ? Đọc tin nhắn xong, Nguyên giận tím mặt, anh gần như phát khùng. Cô bạn thân của Châu tại sao lại châm biếm cô ấy như thế? Những lời lẽ vừa rồi chẳng phải đang miệt thị và cười nhạo người yêu của anh sao? Thật sự là anh đang cực kỳ mất bình tĩnh, nhưng anh yêu Châu là thật lòng. Anh muốn nghe cô giải thích, hơn là đôi co với đối tượng ngồi lê đôi mách. Nguyên lặng lẽ soạn một tin đáp trả. Châu là người như thế nào, anh tự có cách nhìn nhận. Còn em, với tình cảm bạn bè bấy lâu nay, nếu không thể che giấu cho bạn mình thì chí ít cũng nên im lặng. Hành động này của em thực sự khiến anh thất vọng. Nếu Châu biết chuyện ngày hôm nay, chắc hẳn cô ấy sẽ phải cân nhắc xem có nên giữ lại một người bạn như thế hay không. Tuyết chờ đợi tin nhắn của Nguyên, từ anh ấy sẽ hỏi dò các kiểu về người yêu. Nhưng thật sự, tin nhắn đến khiến cô vỡ mộng. Không phải là sự ghen tuông và tò mò. Trái lại, anh ấy còn nói một câu khiến Tuyết thấy nhục nhã biết bao nhiêu. Trời cứ mưa, một màu đen u ám. Tuyết cắn chặt răng lại, sự thù hằn với Châu càng tăng lên gấp bội. Ngay cả khi có bằng chứng cho thấy Châu không đoan trang, thì cả Điên, cả Nguyên vẫn một lòng bây phục tin tưởng cô ấy. Và cô mãi mãi chỉ là một cái bóng vô hình không hơn không kém. Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy? Nước mắt khẽ lan dài trên má, Tuyết đau đớn nhìn vào khoảng trắng mưa bay ngoài ô cửa kính. Nguyên có giận không? Có ghen không khi đọc được dòng tin nhắn qua lại của người yêu với chàng trai khác? Đương nhiên là có, phàm là con người, trong tình yêu luôn luôn có lòng ích kỷ, và anh cũng vậy. Anh yêu Châu và anh muốn cô chỉ thương nhớ và nghĩ tới một mình anh mà thôi. Trò chuyện cùng người khác chỉ là vô tư cũng khiến anh khó chịu. Huống chi, cuộc thoại kia lại mờ ám đến thế. Chưa kể, nhân vật trong đoạn chat lại cùng quê với Châu. Thậm chí họ đã cùng nhau gặp gỡ tại quán cà phê gần nơi sinh sống. Nội dung đoạn chat đã ghi lại tất cả. Thử hỏi có chàng trai nào không nảy sinh lòng ghen tuông được chứ? Nếu có người trả lời là không thì đó là nói xạo. Chỉ khi người ta không yêu, không quan tâm đến đối phương thì mới thấy chuyện đó bình thường mà thôi. Chắc anh chết quá, bây giờ anh mới hiểu được ghen tuông với một ai đó đáng sợ như thế nào. Trước đây mỗi lần Châu tra khảo và bắt bẻ anh, nghĩ đến anh mới thấu hiểu được tâm trạng của cô. Thì ra khi nghi ngờ về lòng chung thủy, ai ai cũng trải qua cảm giác chết tiệt này. Hừ. Nguyên muốn được nghe Châu giải thích, anh không hại chuyển tiếp 23 hình ảnh đó vào inbox cho Châu. Hy vọng đảo xong, cô sẽ cho mình câu trả lời. Sau khi dọn rác thải biết đọng ở các cổng thoa nước, đứng dưới cơn mưa lớn, ô che không đủ lớn nên Châu bị ướt hết. Cô xin nghỉ sớm về thay đồ, loài hoài mãi trong phòng tắm mới ra ngoài. Nhìn điện thoại thấy inbox của Nguyên, Châu ngỡ ngàng. Hôm nay bảo dạy mà giờ đã nhắn tin cho mình sớm thế. Nhưng rồi cô hí hửng xem ngay, chưa kịp đảo tin, cô soạn một tin gửi đi trước. Anh không phải dạy sao, rảnh rỗi giờ này inbox cho em vậy? Ờ kìa, những cách trả lời của Châu có đáng trách không kia chứ? Chả lẽ cô ấy không đảo tin nhắn sao? Cách trả lời ngây ngô giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Nguyên hậm hực nhắn tin. Anh không có tâm trạng lên lớp. Anh mệt à? Sao không lên lớp hả anh? Này chỗ anh có mưa không? Chẳng hiểu sao dạo này trời hay mưa thế. Em dầm mưa bị ướt hết nên về sớm đây này. Đang ghen tuông, Châu còn bơ lác chuyện 23 tin nhắn hình ảnh chưa trả lời. Đào đổi tin cô bị dầm mưa ướt, Nguyên so xa, anh chuyển qua quan tâm luôn. Em đi đâu mà để mưa ướt hết vậy? Lớn rồi, ra ngoài phải biết mang theo ô dù hoặc áo mưa chứ. Thay đồ ướt ra, kẻo bị cảm lại nhá. Chắc anh chết với cô ấy mới thôi. Đang ghen, đang giận buồn xỉu mà lo lắng gì đâu. Chỉ sợ bị ốm thì... Ở một mình không có ai chăm sóc. Tại sao anh lại thương cô đến thế này cơ chứ? Ngầm chân dưới nước bẩn nên về nhà cho bị dị ứng. Hai bàn chân đã ửng lên, sưng tấy, sưng ngừa rát và khó chịu. Vừa chát vừa Nguyên, cho vừa đưa một tay xuống gãi liên tục. Cảm giác ngứa cứ âm ỉ như bị côn trùng cắn. Khó chịu thật sự. Đọc inbox của Nguyên, Châu cười thầm trong đầu. Anh quan tâm cô giống như quan tâm một đứa trẻ chưa hiểu chuyện vậy. Nhưng cô thấy vui lắm. Em có che ô rồi, nhưng mưa to quá, vẫn bị ướt. Em bị ngứa chân, chắc chết mới thôi. Chân em bị sao thế? Cứ ngâm nước lâu là em bị dị ứng ngay à? Đi từ trường về nhà có một quang hẳn, em ngâm nước ở đâu chứ? Sân trường bị hỏng cống thoát nước, mưa lớn khiến nước ngập lên gối chân. Sẽ cử bọn em đi dọn rác thải với xử lý cống thoát nước. Đó là công việc của chị em phụ nữ sao? Tại sao không liên hệ cho đội chuyên làm vệ sinh môi trường để xử lý nhỉ? Sếp ra lệnh thế, em chỉ biết nghe lời thôi. Em sợ sếp, còn anh, em không nghĩ gì tới anh nữa đúng không? Nguyên vẫn không quên đi được cảm giác ghen tuông lúc này. Anh lo lắng cho Châu nên mới kiên nhẫn hỏi han đôi chút. Nào ngờ cô cũng bơ luôn chuyện 23 tin nhắn hình ảnh. Thật sự cho không nhìn thấy hay không đọc được tin nhỉ. Anh hỏi gì kỳ vậy? Em không nghĩ tới anh thì nghĩ tới ai được nữa? Với người hẹn em đi cà phê ấy. Nguyên không nghĩ có ngày mình cũng trở nên ghen tuông, bóng gió như thế này. Em có hẹn đi cà phê cùng ai đâu. Anh đang nói chuyện với em hay nhắn nhầm cho ai thế? Em chưa đọc tin nhắn anh gửi sao? Tin nhắn gì ạ? 23 tin nhắn hình ảnh anh gửi cho em đấy. À, em tưởng gì? Em ngứa quá nên chưa kịp đọc. Chuyện gì vậy anh? Mấy hình ảnh chôn trên mạng ạ? Em đọc đi. Nguyên hậm hực, thì ra cô ấy chưa đọc, hẻn chi nói chuyện vô tư thế. Nghe Nguyên nhắc nhở, Trong vội vã kéo lại bốc chat để xem tin nhắn của Nguyên. Tuy nhiên, khi vừa kích vào hình ảnh, Trong giật mình mới cô nhìn ra được nội dung trong đó chính là đoạn chat giữa cô và Niên. Trong hoang mang thời sự, tất cả mọi tin nhắn qua lại đều có đầy đủ trong tay. Chưa kể, avatar của cô cũng hiện rõ một một. Là Niên sao? Rõ ràng cô không công khai bạn trai trên mạng xã hội, do người biết được mà tìm cách chống phá nhỉ. Nhưng xem tiếp đến gần cuối, Châu thấy cả tin nhắn gửi đây Niên nhắn chào cô. Ờ kìa, còn có cả hình chụp điện thoại của cô, hình nền vẫn còn đó, cuộc gọi nhỡ của Niên mới sáng nay mà thôi. Loại trừ khả năng, chắc chắn không phải Niên gửi. Sáng nay trời mưa to thế, chưa kể nơi cô làm việc đâu phải ai thích vào là có thể vào được đâu. Châu rủ mình khi nghĩ đến Tuyết. Buổi sáng khi cô phải ra đứng dưới mưa, Tuyết lấy lý do không được khỏe nên ngồi lì ở bên trong. Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Niên báo đến vừa hay trùng khớp với khoảng thời gian Châu hì hoáy ở bên ngoài. Là Tuyết làm, nhưng tại sao cô ấy lại làm như thế được? Cô đâu có gây thù gì với Tuyết đâu nhỉ? Châu nghĩ mãi, cô không hiểu nổi sự việc đang diễn ra là thế nào nữa. Em vừa xem rồi, ai đã gửi những hình ảnh này cho anh thế hả? Châu rụt rè soạn tin gửi đi cho Nguyên. Bảo sao nãy giờ anh nói chuyện kiểu rất khác mọi khi. Ai gửi không quan trọng, anh chỉ muốn nghe em nói thôi. Người khác nói gì anh cũng không quan tâm. Nguyên buồn vô cùng, anh thấy tâm trạng của bản thân lúc này thật tệ. Anh có tin em không? Châu thẳng thắn hỏi chuyện, bởi cô biết trong lòng Nguyên lúc này đã xuất hiện cảm giác nghi ngờ. Chỉ cần anh còn tin cô thì những gì cô nói ra mới có giá trị. Bằng không, giải thích với người không tin mình là một việc làm vô nghĩa nhất. Anh yêu em nên anh rất buồn. Em xin lỗi anh vì chuyện này đã tái diễn lần thứ hai. Anh còn nhớ tin nhắn anh đọc được ở điện thoại của em cách đây không lâu chứ? Lần đấy là anh hiểu nhầm em, nhưng lần này thì sao? Em muốn anh phải suy nghĩ thế nào hả Châu? Chúng mình ở xa nhau quá, cứ nghĩ tới việc em gặp gỡ và cười đùa cùng người khác. Anh thực sự không có cách nào để khiến tâm trạng mình dễ chịu hơn được. Em không hiểu tâm trạng của anh lúc này tồi tệ đến mức nào, nhưng em muốn nói với anh, em gặp gỡ anh ấy tại quán cà phê gần nhà đó là lần đầu tiên, nhưng không phải em hẹn hò mà là cảm ơn tới anh ấy. Tại sao em phải cảm ơn anh ta? Vì anh ta thích em, đem lòng yêu đương và tán tỉnh em sao? Nguyên không giữ được bình tĩnh. Không phải vậy, anh ấy là cảnh sát giao thông, lần đó em về nhà, đi đường bị công an mời lên đồn, vô tình gặp anh ấy. Đã nói giúp em không bị lập biên bản, không bị giữ xe máy. Chuyện lâu chưa? Hơn nửa tháng rồi anh ạ. Tại sao em không nói cho anh biết? Em sợ anh ghen. Anh ta bỏ qua cho em một lỗi nhỏ vi phạm luật giao thông, em liền đi uống cà phê để bày tỏ niềm cảm ơn của mình sao? Giả sử em gây ra tội to hơn, anh ta đứng ra bảo lãnh, vậy khi đó em sẽ đền đáp hay trả hơn họ bằng cái gì? Em không có ý đó. Hôm ấy em vì áy náy nên mới nhận lời đi uống nước mà thôi. Em thật sự không có tình cảm gì với anh ấy cả. Rồi cả tin nhắn đến lúc sáng nay nữa. Anh ta tỏ vẻ thân thiết với em như vậy. Nếu như em không cho phép, thử hỏi ai có quyền đứng nói chuyện kiểu đó cùng em. Em có biết trước đây anh đã năn nỉ như thế nào em mới đồng ý cho anh gặp mặt, được nghe giọng nói của em không? Em... Châu bối rối thật sự. Cô tưởng Nguyên yêu và tin tưởng cô lắm, nhưng không ngờ anh ấy lại kích động như vậy. Rõ ràng cuộc trò chuyện giữa cô và Niên không có gì quá sâu xa, mờ ám. Tuy vậy, để cho anh ta 5 lần 7 lượt thổ lộ tình cảm mùi mẫn thế này đúng là lỗi của cô. Bây giờ Châu mới hiểu ra vấn đề. Cô đã không dứt khoát trong chuyện này. Dù không có tình cảm, nhưng cô lại không nói rõ ràng một lần. Tưởng rằng im lặng không đáp trả thì Niên sẽ biết đường lui. Ai ngờ im lặng với Niên chính là cho anh ta cơ hội. Thành thử mới tấn công dữ dội đến thế. Châu biết mình sai rồi. Em nhìn ra được điểm mấu chốt chưa? Em sai rồi, em xin lỗi anh. Em hiểu tình cảm của anh dành cho em lớn tới mức nào rồi đấy. Tình yêu mà, ai cũng ích kỷ cả như nhau mà thôi. Anh biết em không có tình cảm với anh ta, nhưng nghĩ tới việc có một người nào đó ngày ngày nghĩ về em, quan tâm đến em, anh không làm ngơ được. Anh xin lỗi, có phải anh đã quá ích kỷ rồi, đúng không hả em? Nguyên bày tỏ sự giận hờn của mình cho Châu nghe. Điều đó vừa khiến cô lo lắng, nhưng ngược lại cũng cảm thấy được quan tâm hơn. Anh quan tâm việc ai đó thích cô, quan tâm tới cô. Anh giận dỗi khi cô không dứt khoát với người khác, nghĩa là anh rất yêu cô. Anh chỉ muốn tình cảm của cô trọn vẹn dành cho anh mà thôi. Anh không ích kỷ là tại em đã sai rồi. Em nên học cách từ chối đối với những người mà em không thích. Vậy em có từ chối anh không? Em làm gì còn cơ hội để từ chối nữa. Tại sao? Vì anh ở trong tâm trí anh cả ngày rồi, muốn gạt bỏ hình bóng của anh ra khỏi não bộ cũng khó. Đảo được câu nói ấy, Nguyên khẽ mỉm cười hài lòng. Anh tin vào trực giác và sự cảm nhận riêng của mình. Châu thật thà và chất phác, chỉ là cô còn quá non nớt khi vào vớt vào những mối quan hệ không biết phải ứng xử ra sao mà thôi. Cuối cùng, nỗi thắt trong lòng cũng được tháo gỡ. Nguyên thấy nhẹ nhõm hết cả người. Nhìn giờ cũng gần tan trường, anh phấn khích soạn gửi đi một tin nữa. Để không nói cho em biết, nhưng nghĩ lại, anh thấy cần thiết phải nói với em điều này. 23 tin nhắn hình ảnh chính là cô bạn gái tên Tuyết của em đã gửi vào inbox cho anh. Anh không hiểu lắm tình cảm chị em giữa Tuyết và em là gì, nhưng anh cảm thấy Tuyết là người không đáng tin cậy. Em đừng nên chia sẻ quá nhiều với cô ấy nhé. Đảo tin nhắn, Châu lại được fan bất ngờ. Đúng như cô dự đoán thì người gửi những tin nhắn này chính là Tuyết. Nhưng mà tại sao chứ? Tuyết gửi cho anh sao? Ừ, cô ấy gửi cho anh. Anh nghĩ em nên cẩn thận hơn khi kết giao với những người như Tuyết. Mà khi nãy em nói chân em bị gì ấy nhỉ? Em bị dị ứng. Anh xin lỗi, mãi ghen tuông nên anh quên mất. Em có ngứa lắm không? Có khó chịu không? Đã nấu cơm chưa? Mưa to lắm không em? Đừng ăn mì nữa nhé. Chịu khó nấu món gì đó ăn đi. Ăn mì không tốt cho sức khỏe đâu, nhất là da rẻ. Nào gặp anh thấy xa xạm đi, là anh bắt đền đấy. Chống ngực Châu đầu loạn xạ trước những câu hỏi quan tâm liên tiếp của Nguyên. Khi yêu thì hết sức nồng nhiệt, lúc ghen tuông thì đúng không gì diễn tả được. Ngay cả lúc quan tâm cũng khiến người ta buồn chồn sao xuyên đến thế. Tự nhiên cho thấy ấm lòng biết bao nhiêu. Một người như Nguyên, vừa dịu dàng khi cần thiết, chín chắn trong mọi mối quan hệ, nồng nhiệt khi ở bên nhau, tinh tế trong mọi cung bậc cảm xúc. Nguyên cứ như thế này, thử hỏi có chàng trai nào có thể vượt qua được bức tường rào vững chắc của anh mà len lỏi vào trái tim cô được đây. Thực sự càng nghĩ càng thấy được yêu gì đâu. Châu đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của Tuyết, nhưng cuối cùng vẫn không hiểu được động cơ nào khiến cô ấy làm ra những hành động ngu xuẩn bán đứng bạn bè như thế này. Rõ ràng Tuyết biết Châu yêu Nguyên, mối quan hệ tình cảm của hai người đang rất tốt. Với tư cách một người bạn, dù không quá thân thiết, nhưng Tuyết cũng không nên chơi trò ném đá giấu tay như thế chứ nhỉ. Sự việc này thực sự khiến Châu cảm thấy rất sốc và thất vọng về Tuyết. Từ đó, Châu cảnh giác và đề phòng cô bạn này hơn. Điện thoại của Châu cài pass luôn là như vậy. Hôm ấy, cô nói dối về việc sang phòng hành chính là một vài việc vặt, cố tình không đem theo điện thoại. Đã phải cầm hở mật khẩu ra để xem Tuyết có bày trò gì không. Thế Châu đi khỏi, Tuyết nhìn trước nhìn sau, đứng dậy đóng kín cửa phòng. Tò mò muốn biết lâu nay Niên có nhắn tin tán tỉnh Châu nữa hay không. Từ dạo gửi tin nhắn cho Nguyên, Tuyết thấy Châu khác khác. Hình nền điện thoại và máy tính đều đổi thành hình chiếc lá nhỏ chấp chới giữa rừng cây xanh biếc, nhìn u buồn đến lạ. Tuyết tự nhủ, có khi nào Nguyên ghen nên đã chia tay Châu rồi không nhỉ? Nếu thế thật thì hay quá, người như cô ta không xứng đáng có được tình yêu của Niên, của Nguyên hay bất cứ chàng trai nào khác. Tuyết cặm cụi mở từng tin nhắn điện thoại lẫn inbox trong MS của Châu, muốn xem Nguyên đã cãi vã với Châu thế nào nhưng không thấy. Lường trước được điều này, Châu đã ẩn tin nhắn của Nguyên vào một spam. Mọi câu chuyện qua lại giữa anh và cô vẫn còn đó, chỉ là người khác nhìn được sẽ không thấy mà thôi. Tuyết không tìm thấy tin nhắn của Nguyên trong điện thoại nên vội vàng kết luận có khi họ chia tay thật. Hình nền avatar thay đổi, inbox cũng không thấy. Hà hà, càng nghĩ càng thấy sung sướng gì đâu. Tuyết khẽ mỉm cười. Châu đứng bên ngoài cửa nhìn vào, chứng kiến Tuyết say mê làm hành động phô liêm gì đó càng khiến cô thêm ghê tởm. Rốt cuộc Thuyết là người như thế nào? Tại sao chơi chung bao lâu nay Châu không hề cảm nhận được cô ấy xấu tính như vậy nhỉ? Biết người, biết mặt nhưng không biết lòng, có lẽ là như vậy. Châu thất vọng quá. Cô để cửa bước vào phòng, nghe tiếng động, Thuyết chủ dạ buông điện thoại trong tay xuống bàn làm việc. Vì làm điều mờ ám nên tay chân cô luống cuống, khiến điện thoại rơi cộc một nhát mới chịu nằm im. Nhìn thấy Châu, Tôi La Bóc cố vẽ ra một lý do để nguyên biện cho hành động lúc này của mình. Điện thoại tôi bị hỏng, xem giờ biết điện thoại bà một chút để cải lại. Châu cười khinh khỉnh, cô chỉ tay lên tường, nơi vị trí chiếc đồng hồ to vượt vã vẫn không ngừng kêu tích tắc. Xem giờ trên đó cũng được mà, xem giờ hay định làm gì điện thoại của tôi thế? Tôi xem giờ thôi, giờ trên điện thoại cập nhật theo mạng internet nên không bao giờ sai được. Đồng hồ nhiều khi bị nhanh hoặc chậm mất vài phút. Nói đoạn, Tuyết mò men trở về bàn làm việc của mình. Tuy vậy, bản thân vừa làm điều mờ ám nên cử chỉ lúc này của cô ấy cũng không được tự nhiên. Không gian trở nên im lặng, Châu ngồi và làm việc nhưng đầu óc trống rỗng. Cô đang nghĩ vì sao Tuyết lại kỳ cục như vậy, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng thể nào có câu trả lời hợp lý. Tại sao bà có được đoạn chat giữa tôi và Ai Niên? Không nhịn được nữa, Châu quá tò mò nên buột miệng hỏi. Nghe được câu ấy, Tuyết giật này quay sang nhìn, tỏ vẻ mình không biết cô ấy đang nói gì cả. Đoạn chat nào cơ? Đừng vờ phỉ nữa, anh Nguyên nói cho tôi biết rồi. Tuyết cứng họng, biết là không xuống được nên cô ấy chọn cách im lặng. Sự việc may mắn là chưa bị đẩy ra quá xa. Chỉ hy vọng Tuyết có thể nói ra sự tình ẩn giấu bên trong mà thôi. Hơn cả, Châu cũng không muốn làm cho bạn phải mất mặt về những chuyện phản vãi ấy. Sự im lặng của Tuyết khiến Châu lầm tưởng rằng cô ấy đang kiểm điểm lại hành vi của mình. Nhưng không phải, trái lại, bị bắt lọn càng khiến cho Tuyết trở nên cay cú hơn. Đang ngồi yên, bỗng Tuyết đứng phát dậy, hai tay đập xuống bàn, mắt mũi bạo trộn nhìn Châu, gằn giọng trong cổ họng. Tao hận mày, vì mày mà anh Điên hát hủi mẹ con tao. Con tao mà không có bố, mày cũng đừng mong có được hạnh phúc từ bất kỳ người đàn ông nào. Nhớ lấy, ha ha, tao sẽ phá đến cùng. Nhìn biểu cảm và hành động lúc này của Tuyết, Châu thấy bàng hoàng thật sự. Cô ấy như biến thành một người hoàn toàn khác, lạnh lùng, bí hiểm và đầy thủ đoạn. Tuy vậy, điều khiến Châu cảm thấy ngạc nhiên hơn cả đó chính là câu nói của Tuyết. Cô ấy vừa nói gì nhỉ? Niên hát hủi mẹ con cô ấy. Nghĩa là sao? Tuyết đã có thai cùng Niên sao? Thật sự chuyện này là thế nào? Đầu óc cô rối rắm như tơ vò, giống kiểu một người mù tịt thông tin thật sự. Bà vừa nói gì đấy? Cái gì mà hát hủi? Ai hát hủi ai cơ? Bỏ qua chuyện Tuyết khủng điên với mình, Châu quan tâm đến việc Tuyết nói mình có thai nên ân cần hỏi han. Đừng tỏ vẻ ngây thơ nữa. Tuyết nhanh mép cười khổ, nhìn dáng điệu lúc này của cô ấy mới thảm hại làm sao. Tôi thật sự không hiểu dạo gần đây bà xảy ra chuyện gì, nhưng nếu có thể thì cứ nói thẳng ra, đừng dùng thái độ như vậy để đối đãi với nhau nữa, tôi thấy khó chịu lắm. Bà không thích anh Niên, tại sao cứ thả thính anh ấy? Tôi thính khi nào chứ? Vậy bà đi cà phê với anh Niên làm gì? Tôi cảm thấy bà yêu Niên quá nên mù quáng rồi phải không? Trong tình yêu, có thể bà và anh ấy có tình cảm với nhau, nhưng trong đời sống xã hội, con người được đặt trong mối tương quan giữa nhiều mối quan hệ khác nhau. Dù không yêu đương, nhưng giả dụ tôi và anh ấy là bạn bè, như thế thì không thể đi uống nước được cùng với nhau à? Được, được chứ. Vậy lời nói của bà khi nãy là gì? Bà nói ai mê hoặc bố của con bà? Tôi... Khi bị bắt bẻ, Tuyết đã úng không biết biện minh cho sự vô lý của mình như thế nào. Tức là bà và Niên đã... Hai người đã có con cùng nhau sao? Châu tò mò hỏi tiếp. Tuyết gật đầu, không hiểu sao mỗi khi buồn hoặc cay cú chuyện gì đó, cô luôn đổ với lỗi lầm lên người Châu, thậm chí còn chửi rủa rất thậm tệ nữa. Vậy mà, khi đứng đối diện với nhau như thế này, Châu không những không làm mình làm hẩy, không chống đối Tuyết, thì Tuyết lại nhủ trí, thái độ và lời lẽ cũng khác hẳn. Từ bao giờ thế? Châu ngạc nhiên, hơn một tháng rồi. Tuyết lý nhí đáp. Châu hoang mang thật sự, bảo sao lâu nay Tuyết cứ hay nhìn trộm mình. Từ việc cô chat cùng ai, nói chuyện điện thoại với người khác, Tuyết cũng chú ý, vì cô ấy ghen. Thật nực cười quá mà, tại sao khi yêu, người ta lại nảy sinh ra những suy nghĩ điên rồ như thế được nhỉ? Tuyết ghen với Châu vì xuất phát điểm nên chủ động tán tỉnh cô sao? Trời ạ, có thế mà cũng ghen được. Chưa kể Tuyết cũng biết rõ mọi chuyện rằng Châu thích Nguyên, làm sao có thể yêu Niên được nữa. Nếu như yêu thật thì Tuyết còn cơ hội nào nữa đâu trời. Tại sao bạn bè chơi chung với nhau mà cô ấy lại hành xử ra nông nỗi này nữa? Châu thấy buồn, thất vọng quá thể. Nghĩ tới những điều Tuyết đã làm ra trong thời gian vừa qua, Châu thấy giận lắm, cảm giác giống như bị bạn bè bán đứng. Nhưng lúc này cô lại thấy thương Tuyết. Phụ nữ mà, cảm xúc khi yêu đương thường phức tạp, đôi khi hay bị nhầm đường lạc lối, cảm xúc vượt qua giới hạn của bản thân. Tôi nhớ không nhầm thì có lần đã cảnh báo bà không nên qua lại với anh Niên, bà nhớ không? Lần đó tôi nói cảm giác Niên không đáng tin cậy, kiểu tán gái cho thỏa mãn chứ không xác định lấy. Mỗi một lời nói của Châu lại khiến Tuyết đau lòng, tự như ngàn vết cứa sâu vào tâm can đang đứng bên vực thẳm vô tận ấy. Tuyết biết mình sai rồi, lời cảnh báo của Châu khi ấy cô đương nhiên nhớ rõ, nhưng quá muộn màng. Vì thời điểm Châu khuyên nhủ bạn thì Tuyết cũng đã nhắm mắt mà lên giường cùng anh ta. Bây giờ mọi thứ đã đi quá xa, tình yêu không có, cái duy nhất còn ở lại bên mình chính là giọt máu trong quãng thời gian vui đùa của nhau Niên gửi tặng. Nó không phải là kết quả của tình yêu, mà đứa trẻ chỉ là minh chứng cho sự vội vàng, thiếu suy nghĩ và dễ dãi của người phụ nữ như Tuyết mà thôi. Bà bảo tôi phải làm gì bây giờ? Đứa nhỏ là con tôi và anh ấy. Đôi mắt Tuyết long lanh đẫm lệ, vẻ mặt đau khổ tuyệt vọng ấy khiến Châu mềm lòng. Tại sao lúc này cô lại thấy thương cho bạn mình quá, rồi biết rằng cô ấy có quá nhiều điều sai lầm. Anh ta có nhận con không? Bà đã nói chuyện với anh ấy chưa? Châu ngượng ngùi ngồi xuống bên cạnh và quan tâm. Nói rồi, không từ chối cũng không chấp nhận. Anh ta nói cần có thời gian. Tôi hiểu, với một người đàn ông bản tính trăng hoa như Niên thì át hẳn không mấy bình tĩnh khi phải đối diện với hậu quả như thế này. Thường là không thích có hậu quả. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, anh ta cũng không luyến tiếc, thì hà cớ gì mà phải đau khổ, phải cảm ơn vì người ta lật mặt sớm chứ nhỉ. Nhưng còn tôi sau này sẽ ra sao nếu không có bố? Thì ra, tuy là sợ về tương lai của con, sự định kiến xã hội sẽ chôn vùi những ước mơ và khát vọng của con. Bởi hơn ai hết, Tuyết là người có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, thậm chí những ám ảnh trong quá khứ vẫn đeo bám dài dẳng trong tâm trí cô cho tới hiện tại. Nên cô ý thức rất sâu sắc phía con mình sau này lớn lên sẽ bị miệt thị, người đời cười chê. Mẹ nó đã phải chịu cảnh khổ sở như vậy, Tuyết không muốn con mình cũng thiệt thòi như thế. Châu suy nghĩ một lát, cô biết lời cô nói ra sắp tới trái với luân thường đạo lý, nhưng đó cũng là cách giải quyết bơi đa sĩ nhất có thể sử dụng vào lúc này. Vì cô thực sự thương cảm cho cô bạn của mình, cô là phụ nữ với nhau, nếu có thể cảm thông được thì cô rất sẵn lòng. Bà đã nghĩ đến việc bỏ đứa bé đi chưa? Châu bồi rồi cất lời. Tuyết tròn mắt nhìn Châu, im lặng hồi lâu mới ngập ngừng nói. Tôi cũng đang nghĩ, nhưng tôi thấy hành động đó tàn ác và nhẫn tâm quá bà ạ. Nó cũng là con tôi không nỡ. Nói rồi, nước mắt Tuyết lại tuôn ra như mưa, như tìm được điểm tựa trong lúc chơi với giữa dòng nước chảy xiết. Tuyết không ngần ngại nói ra những nỗi sợ hãi trong lòng suốt thời gian bế tắc vừa qua. Tôi biết việc đó đúng là rất xấu, nhưng nếu tiếp tục, không lẽ bà định giải vò một người không có tình cảm với mình đến hết đời sao? Tương lai của mình, cuộc sống của mình còn rộng mở lắm, nếu cứ như vậy chẳng phải sẽ rất tiếc nuối sao? Quá khứ tôi đã từng phá thai. Tuyết mỉm môi cùng anh không để mình xúc động, nhưng không hiểu sao mỗi khi suy nghĩ về chuyện trong quá khứ cô lại yếu lòng đến như thế. Một sự thật không tốt đẹp chôn giấu bao nhiêu năm này, Tuyết quyết định đem nó ra giải bày với Châu hiểu. Thì ra lúc trước vì ghen ghét và đố kỵ với sự may mắn của Châu nên Tuyết mới trở nên kỳ cục như vậy. Thực chất là tình cảm bạn bè với Châu Tuyết vẫn trân trọng lắm. Nghe câu nói ấy của Tuyết, Châu càng thêm ngỡ ngàng. Suốt cuộc Tuyết là người có nhiều tâm sự đến cỡ nào đây? Châu không cười nhạo bạn, dù không hiểu trong quá khứ Tuyết đã xảy ra những chuyện gì, nhưng lúc này Châu thấy thương bạn nhiều hơn. Một cô gái trở nên như ngày hôm nay át hẳn đã chịu nhiều tổn thương lắm lắm. Như Tuyết đã nói, đứa trẻ là con cô ấy không nỡ bỏ. Nếu vậy, việc bỏ thai trong quá khứ chắc chắn là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Đúng là không thể nhìn bề nổi mà đánh giá được hết tất cả mọi chuyện. Nhìn Tuyết lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, đâu ai biết rằng cô ấy lại có nhiều tổn thương đến thế. Chờ cho cơn xúc động phơi đi, Tuyết bình tâm kể tiếp. Khi ấy, tôi mới 15 tuổi. Bà biết rồi đấy, một bé gái mới 15 tuổi, đang độ tuổi hồn nhiên và ngây thơ, làm sao có thể mang thai và sinh con ra được. Tôi bị đứa con trai của lớp hãm hiếp. Mẹ đưa tôi đến một phòng khám sản khoa cách nhà gần 200 cây số. Vì sao ư? Vì ở xa hẳn sẽ không ai biết rằng bà ấy có đứa con gái mới nứt mát ra, đã mang thai, làng xóm chê cười. Bác sĩ nói cái thai còn nhỏ, phiền não hút cũng dễ dàng. Tuy nhiên, tuổi tôi khi ấy còn quá nhỏ, tử cung cũng đang trong quá trình phát triển theo sự dậy thì của cơ thể. Phiền não phá thai có thể để lại nhiều hậu quả về sau này. Có thể vô sinh hoặc có thai mà khó lỏng giữ. Vì khi tác động vào nó sẽ khiến việc làm tổ của thai không chắc chắn. Nghe Tuyết tâm sự, Bơ Gia Châu cũng rơi lệ. Không ngờ cô ấy lại có hoàn cảnh đáng thương như vậy. Mặc dù nghe lời cảnh báo của bác sĩ, nhưng hoàn cảnh lúc đó của tôi là không còn lựa chọn nào khác. Tôi bắt buộc phải can thiệp, phải tung khứ sản phẩm tội lỗi ấy ra khỏi người. Vì tương lai phía sau còn dài mà, đúng không? Tuyên nửa khóc, nửa như đang cười. Nhưng nụ cười ấy là sự chua xót cho tình cảnh trớ trêu của bản thân. Sau này, tôi đã yêu nhiều người, cũng xảy ra chuyện quan hệ, nhưng khó có thai thật, dù nhiều lần tôi không phòng tránh gì cả. Đến với niên, cảm xúc rung động lúc đầu khiến tôi thích, tôi dễ dàng qua đêm cùng anh ấy. Một là bởi lâu rồi, tôi không được hưởng thụ cảm xúc khi yêu đương một ai đó. Thêm nữa, cũng sợ mất anh ấy nên mới phổ phập. Khi yêu, tôi mặc sức cho niên đi vào bên trong, cũng không hy vọng cái thai xuất hiện. Nhưng không ngờ tôi thật sự đã mang thai. Nghe tới lời cảnh báo của bác sĩ nam nào, tôi sợ nếu cứ tiếp tục làm hành động độc ác ấy thì ông trời sẽ tước đi cái quyền được làm mẹ của tôi. Nên tôi sẽ không bỏ con đâu. Tôi nghĩ rồi, tôi sẽ giữ con lại bên mình. Những ngày hè mới chớm bắt đầu, nhưng cái nắng oi ả đã khiến cho ai nấy đều cảm thấy khó chịu. Buổi chiều sau khi rời khỏi phòng tập gym, Nguyên nhanh chóng trở về nhà. Anh muốn được tắm gội để gột rửa đi cái nóng, những giọt mồ hôi nhêu nhớp sau quá trình tập luyện miệt mài. Vừa ra khỏi phòng tắm thì điện thoại đổ chuông. Nhìn tên người gọi, Nguyên khẽ nhíu mày. Lại là Vân, em gái chị Linh. Dạo gần đây cô ấy hay gọi mình thế nhỉ? Dù không thoải mái, nhưng Nguyên vẫn lịch sự bấm nghe máy. Vân à, anh nghe đây. Chú Nguyên, chú Nguyên. Đáp lại lời nói của anh là sự tinh nghịch của Tùng Anh, con trai anh Trinh. Nguyên nhẹ nhàng đáp. Sao cháu lại lấy máy dì Vân gọi cho chú vậy? Chú rảnh không? Ra nhà văn hóa thành phố uống trà đá với chúng cháu đi. Dì Vân cho cháu và Kít ra đây chơi vui lắm hả? Nghe xong Nguyên cười thầm. Chắc hẳn ai đó đã xúi cậu bé gọi điện cho anh, chứ không thể có chuyện Tùng Anh tự ý mời mọc như thế này được. Chú bận lắm, anh em cứ chơi đi nhá. Đi mà chú, ra đây chơi với chúng cháu đi. Kít này, Kít rủ chú Nguyên đi chơi đi. Chú bận thật. Thôi, chú tắt máy đây. Nguyên vừa định tắt máy thì giọng Vân vọng đến trong điện thoại. Anh Nguyên, khoan hãy tắt máy, em Vân đây. Có chuyện gì thế em? Anh rảnh không? Em mời anh đi uống nước ạ. Anh xin lỗi, anh bận quá. Vừa đi làm về nên anh muốn nghỉ ngơi một lát. Dì cháu đi chơi vui vẻ nhé. Dạ. Giọng Vân giải thượt, lộ rõ vẻ tiếc nuối nhưng vẫn miễn cưỡng tắt máy. Nguyên thấy khó nghĩ quá. Người quen biết thỉnh thoảng hay gặp gỡ nhau thế này, cô ấy chủ động như vậy không nói rõ là yêu đương, nên nhiều khi từ chối hoặc ngăn chặn cũng khó. Xử lý tài liệu cho ngày mai lên lớp xong đâu đấy, Nguyên uể oải vươn vai đứng dậy đi ra ban công cho dễ chịu. Bởi ngồi lâu trong phòng, anh thấy ngột ngạt quá. Những cơn gió đổ hạ mới nhẹ nhàng vào khoan khoái làm sao. Gió hiu hiu khi những tán cây vải kêu xào xạc, xào xạc. Bởi một lít nhạc không lời, Nguyên trong điều thuốc vào hút. Trong bóng tối mở ảo, những giai điệu du dương cơ lên khiến không gian càng thêm phần lắng đọng. Khói trắng bay nhẹ nhẹ uốn lượn nhiều hình thù và tan biến trong khoảnh khắc. Đã từ lâu lắm, Nguyên chưa cảm nhận được giây phút thư giãn tuyệt vời như thế này. Những dư vị của ngày hè thật mang như dấu ấn riêng, không lẫn với mùa nào trong năm. Thả hồn vào những nốt nhạc, tâm trạng Nguyên như tan chậm. Anh cảm thấy cuộc sống này thật yên bình và tươi đẹp quá. Anh thấy mình may mắn, được sống, được yêu thương và được quan tâm tới người khác. Giây phút ấy, Nguyên nghĩ tới Châu, cảm xúc lơ lửng xả rào thế này, nếu có cô ấy ở bên, chắc hẳn sẽ tuyệt lắm. Tắt nhạc, Nguyên bấm số kết nối của gọi với Châu, âm thanh thu thút phòng lại đều đều. Ánh mắt anh hướng về xa xăm, nơi những ngọn đèn đang chiếu sáng trên quốc lộ 1A, từ dòng xe lớn nhỏ vẫn rộn rã nối tiếp nhau đi trên đường. Châu không nghe máy, dường như cô ấy bận. Nhưng đã khuya rồi, chưa bận gì nhỉ? Cuộc gọi kết thúc, nhưng Nguyên vẫn không thôi thắc mắc, bởi anh nhớ cô quá, anh muốn được nghe giọng cô nũng nịu yêu thương. Một lát sau, điện thoại Nguyên đổ chuông, là Châu gọi. Nguyên mỉm cười trả lời. Em đi ngủ rồi à? Còn sớm mà anh, em vừa rửa mặt trong nhà tắm. Anh đang làm gì đấy? Anh đang nói chuyện với em thôi. Cái đó thì em biết rồi. Ý em là anh vừa làm gì cơ? Anh đứng ngoài ban công hút thuốc và nghe nhạc. Trời vào hè rồi, dễ chịu lắm em mà. Nghe phiêu thế hả anh? Nếu có em bên cạnh, anh nghĩ sẽ perfect hơn. Anh nhớ em lắm. Nguyên cứ dịu dàng thốt lên những lời từ tận đáy lòng. Châu nghe xong chỉ biết cười, như là cười cho sự hạnh phúc và vui sướng. Bao nhiêu lâu rồi mình chưa gặp nhau rồi anh nhỉ? Gần 2 tháng. Sao anh biết? Mỗi ngày xa em, anh đều xem lịch rất kỹ, không nhầm được. Anh không nghĩ là mình có thể kiềm chế không gặp em lâu như vậy đâu. Tại mình ở xa nhau, công việc cũng bận rộn quá mà anh. Bây giờ được ở gần em, anh sẽ ôm em thở chặt. Anh nhớ mùi hương trên tóc em quá. Nhớ cả những khi em rẽ này, khiến cái bờm cứ cọ vào má anh nhột nhột. Anh đừng nói nữa, em khóc bây giờ đây này. Ở một mình em tủi thân quá. Nhắm mắt lại và tưởng tượng anh đang ở bên em đi. Như vậy em sẽ bớt nhớ anh hơn đấy. Vô ích thôi, em không cảm nhận được gì cả. Xung quanh chỉ là bóng tối mịt mù. Tại sao mình lại quen nhau như vậy anh nhỉ? Duyên số rồi. Cái duyên đã đưa hai đứa xa lác xa lơ gặp gỡ và thương mến nhau. Để giờ không có cách nào để quên được hình bóng của nhau. Anh thấy người ta vẫn nói, xa mặt cách lòng, nghĩa là yêu xa thì dễ chán, dễ chia tay, vì khó có ai mà kiên trì níu giữ được tình cảm. Yêu mà không gặp gỡ thì lâu dần cảm xúc nó cũng nhạt nhòa theo, không quan tâm được nửa kia mỗi khi cô đơn lẻ bóng, có vô vàn lý do. Nhưng với anh, dù yêu xa, nhưng cảm xúc của anh vẫn nguyên vẹn, luôn nhớ và nghĩ về em. Và anh tin, với em, anh cũng là người khiến cho em mong nhớ hàng đêm, đúng không? 4 giờ sáng, con đường nhỏ dẫn lối từ ngã tư thị trấn vào tiểu khu đã rậm rịt có người đi lại. Thời tiết vào hè, trời quang hơn, không gian mờ mờ chứ không quá tối. Nhìn từ phía chân trời, như đám mây hồng lơ lửng lưng chừng núi. Cho điện thoại vào túi quần, Nguyên sải bước thở dài tiến về khu trọ của Châu. Anh lên thăm bất ngờ thế này, cho cô sẽ ngạc nhiên lắm. Đây là lần đầu tiên Nguyên đi chuyến xe đêm, cũng bởi tối qua ngồi trà đá cùng đám bạn. Thấy các cặp đôi yêu nhau hẹn hò tình tứ khiến anh ghen tị. Anh nhớ và muốn khảo Châu. Một ý định xảy đến bất ngờ. Nguyên chuẩn bị đồ đạc qua loa và đón xe đi ngay trong đêm. Một khi tình yêu lên tiếng thì chỉ còn cách nghe theo trái tim mách bảo mà thôi. Dừng lại trước cổng sắt quen thuộc, Nguyên định mở cửa đi vào nhưng rất tiếc ai đó đã khóa ở bên trong. Nhớ lại lần đầu đến đây, có gái thanh niên lạ mặt tìm vào tận phòng tán tỉnh Châu khiến cô sợ hãi. Việc khóa cửa thế này chắc chắn là đề phòng người lạ. Thêm nữa là gia tăng sự an toàn cho mọi người trong khu tập thể. Mới hơn 4 giờ sáng, có lẽ Châu đang ngủ sơ say. Nguyên đứng một lát và quyết định bấm điện gọi cô ra mở cửa. Biết rằng làm thế sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Không thể đứng mãi ngoài này đợi trời sáng được. 4 giờ sáng là thời điểm ai nấy đều đang say giấc. Châu cũng vậy, điện thoại tắt chuông. Nguyên gọi đến chỉ có tiếng rung nhẹ nhẹ nên Châu không biết gì, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Tiết trời nửa đêm gần sáng se se lạnh nên cô kéo chăn trùng kín ngực, hai tay ôm gối thở chặt. Nguyên kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ ba, tiếng rung cứ rì rì ngay sát gối. Châu mơ màng tỉnh giấc, trong tiểu thức cũng đoán rằng mình có điện thoại, nhưng cơn buồn ngủ quá hấp dẫn. Châu mặc kệ điện thoại rung, quay người trở vào trong, thậm chí lấy chăn bị kín tai lại để tránh giật mình bởi tiếng rung điện thoại. Gọi năm cuộc không được, nhưng Nguyên không giận, bởi anh biết Châu đang ngủ rất say. Chưa kể anh lại bất ngờ không báo trước, nên gọi điện không được, cổng thì khóa, không còn cách nào khác, Nguyên đành đứng đợi ở bên ngoài. Cũng may trời sắp sáng, không gian không quá tối, chứ không thì anh sợ ma lắm. Đứng mãi, hai chân Nguyên mỏi nhừ, anh ngồi tựa lưng vào tường, miên man suy nghĩ về việc làm của bản thân. Thỉnh thoảng khẽ mỉm cười và nghĩ, nếu Châu biết anh đến thăm, không hiểu cô sẽ vui mừng hay ngạc nhiên nhỉ. Ông trời thật khéo xe duyên, bỗng nhiên cho anh quen biết cô ấy, nên tâm trạng lúc nào cũng nhớ mong, đêm ngày muốn được ở bên và gặp gỡ. 5 giờ sáng, cửa phòng anh Tiến chị Nhung hé mở. Anh Tiến dậy sớm đi chạy thể dục trước giờ đi làm, chị Nhung hãy còn ngủ say. Dạo gần đây nhậu nhẹt nhiều, anh Tiến béo quá, nhất là bụng mỡ nên vợ chê, ba đi chạy thể dục. Chẳng biết kiên trì được bao lâu, nhưng hôm nay đã là 8 ngày rồi, hôm nào anh Tiến cũng dậy sớm đi thể dục. Trời đã sáng rõ, đường phố đã ồn ào người đi lại. Ngồi tựa lưng vào cổng, Nguyên ngủ thiếp đi, cho đến khi... Cạch! Tiếng khóa cổng va vào nhau kêu đanh tai. Nguyên giật mình mở mắt ra nhìn, thấy trời đã sáng rõ. Anh luống cuống đứng dậy, hai tay sụ mắt vì hơi chóng mặt. Nguyên đúng không? Anh Tiến ngỡ ngác như không tin vào mắt mình. Em chào anh. Nguyên vui vẻ cất lời chào. Lên bao giờ thế? Để thăm cái châu hả? Em vừa lên lúc đêm nhưng cửa khóa nên đành ngồi chờ ở bên ngoài anh ạ. Anh dậy sớm thế? Anh đi thể dục nên dậy sớm một chút kẻo trễ giờ đi làm. Sao không gọi châu dậy mở cửa cho? Ngồi suốt đêm ngoài này có khổ không? Vào đi em. Dạ, em cảm ơn anh. Thật ra em cũng mới đến, cho châu ngủ say nên em gọi không biết. Chị em phụ nữ họ vô tâm lắm, chỉ muốn hành hạ đàn ông chúng mình thôi. Em vào gọi cửa bắt dậy đi, sáng bảy mát rồi có bắt người yêu đợi, tội này phải phạt nặng nhỉ. Anh Tiến trêu đùa rồi thong thả bước ra ngoài. Nguyên mỉm cười đi vào trong khu tập thể, phòng nào cũng đóng kín mít. Dừng lại trước phòng Châu, nhìn thấy đôi dép mèo Hello Kitty ngộ nghĩnh trước cửa, Nguyên thấy yêu quá. Anh tự nhủ, sao con gái mua đồ dùng cá nhân lại hay chọn những hình thù thú cưng thế này nhỉ. Mèo, thỏ, cún, gấu, hầu như là như thế. Đến cái câu nước để đánh răng anh cũng thấy có tai gấu tai heo gì đấy, thật ngộ nghĩnh hết sức. Gõ cửa sợ làm hồn, Nguyên lại mở điện thoại và gọi cho Châu. Hơn 5 giờ sáng, giờ này hãy còn sớm, nhưng cũng gần tới giờ dậy đi làm. Cũng qua cái khung giờ ngủ sâu nên Châu ngủ tỉnh hơn. Thấy Dung Dung, cô cửa quạng cánh tay và tìm kiếm, hai mắt vẫn nhắm nghiền, chưa màn hình và nghe điện thoại theo quán tính. Châu uể oải nói vào điện thoại. Alo. Cũng bởi không biết ai gọi nên cô nói tùy hứng cho chọn phép lì sự. Ngủ say thế à? Nguyên mỉm cười và thì thầm vào điện thoại. Nghe được giọng nói của Nguyên, Châu bỗng mở tròn hai mắt, lạp bắp đáp lại. Còn sớm mà anh, sao hôm nay gọi em sớm thế? Nói rồi, cô đưa điện thoại lên trước mặt nhìn xem mấy giờ. 5 giờ 13 phút, ngạc nhiên thật sự, không hiểu hôm nay Nguyên bị gì mà dậy sớm vậy nữa. Ngơ mắt nhìn ra chớp cửa, ngày mới đã bắt đầu, nhưng ánh nắng buổi sớm mai bỉ mi le lỏi qua khe cửa và chiếu sáng căn phòng Châu đang nằm. Ngáp dài ngáp ngắn, Châu thấy tỉnh táo hơn. Hôm nay có lẽ là một ngày vui vẻ, bởi sáng sớm đã được nói chuyện cùng anh thế này. Em tỉnh hẳn chưa? Em tỉnh rồi, sắp sửa đến giờ đi làm rồi, em không ngủ nữa đâu. Anh có chuyện gì muốn nói với em à? Mở cửa cho anh đi. Mở. Châu ấp úng, không biết Nguyên đang nói đùa hay nói thật. Dậy mở cửa cho anh đi, anh chờ em lâu lắm rồi đấy. Cửa gì cơ à? Anh có nhầm không? Mới sáng sớm mà, đừng đùa em nữa. Sợ Châu không tin, Nguyên đưa ngón tay lên gõ cửa cộc cộc, tiếng gõ rất nhẹ. Mở cửa phòng cho anh đang đứng ở bên ngoài đây này. Trái tim trong ngực Châu nhảy thành thót, cô thật sự không tin nổi Nguyên đang đứng đợi cô trước cửa phòng. Chuyện cứ như mơ vậy, thật sự anh đang ở ngoài đó sao? Nghe hơi khó tin, nhưng Châu thấy vui làm lắm. Cô bật dậy như con tôm, đưa tay lên vuốt lại mái tóc cho gọn gàng vì sợ anh chê xấu và lụi thuộm bởi nét ngủ của cô. Chán không muốn nghĩ tới nữa. Châu hồi hộp chỉ sợ mình bị ai lừa, rón rén phản chốt cửa phòng, đếm ngược như đang chơi trò quay số. Nhưng thật sự không phải vậy. Nguyên đứng ngay giữa lối đi, trên tay anh cầm điện thoại, bờ môi mỉm cười nhìn Châu đầy tình ý. Cô mỉm môi bối rối. Sao anh lên mà không nói gì với em? Có mời anh vào phòng không? Châu cười cười rồi gật đầu. Cô chạy đến giành lấy ba lô trong tay Nguyên và đem vào trong, thuận tay bật công tắc đèn. Dù trời đã sáng rõ nhưng trong phòng vẫn rất tối. Anh đi chuyến xe đêm mà? Châu hỏi tiếp. Vừa nói cô vừa kéo rèm che sang một bên, nhanh tay gấp lại chăn gối vì cô ngủ rất bừa bộn. Ừ, anh bắt trước ai đó đi chuyến xe đêm để tạo bất ngờ ấy mà. Này anh không phải đi làm sao? Anh về đi làm nhé. Không, em nói đùa đấy. Châu bối rối lấy lược chải tóc, một tay chải, một tay mở tủ tìm quần áo khác để thay. Bởi khi đi ngủ, cô ăn mặc rất vớ vẩn, như là lúc này trong người không mặc đồ lót nữa. Nghĩ mà xấu hổ quá để mất. Chiếc váy ngủ mỏng manh, cổ trễ, chỉ cần ngồi đối diện sẽ cảm thấy rất mất tự tin. Anh vào bên trong một lát. Nhìn thấy được sự thẹn thùng của Châu, Nguyên biết cô ngại. Thật là yêu xa nhưng cũng ở bên nhau nhiều lần rồi, mỗi khi gặp cô ấy luôn lúng túng như vậy. Anh lấy cớ bỏ vào phòng tắm để Châu tự nhiên hơn, Hơn cả, đi xe nguyên mùa đêm, anh cũng thấy khó chịu, muốn tắm gội một lát. Ngồi bên ngoài, hai má Châu cứ nóng bừng lên, cô vẫn chưa tin nổi chuyện này là thật. Nguyên lên thăm mình, anh ấy lên thăm mình. Trong đầu xuất hiện mấy câu nói lặp lại đó, nhưng thật sự là cô rất rất vui. Khi Nguyên bỏ ra ngoài, không giống như mọi lần ở cùng nhau, hôm nay anh ăn mặc lịch sự, không quấn khăn hay nui nữa. Châu thấy yên tâm hơn, cô bối rối đi vào bên trong và đóng cửa lại. Thật sự sao mà thẹn quá vậy này, nói chuyện cùng nhau quá trời. Với cả là gần gũi nhau, từ mức chẳng còn gì để giấu giếm. Nhưng sao mỗi lần xa nhau và gặp lại, Châu vẫn cảm thấy xấu hổ quá thể. Em không vui khi anh đến à? Thế Châu ở bên trong đi ra, Nguyên cứ chăm chăm nhìn cô, ánh mắt quan sát một lượt. Khi nãy khi cửa phòng vừa hé mở, anh thấy cô dường như không mặc áo ngực. Còn bây giờ, đầy đủ hết cả rồi. Anh lên bất ngờ quá. Châu ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh, dường như cô vừa rửa mặt xong, những giọt nước mắt nhỏ li ti trao veo vẫn còn đọng lại hai bên cạnh mũi và gò má. Nguyên đưa tay lên trước mặt, định giúp cô lau khô đi, thì Châu ngăn lại. Đúng lúc ấy bốn mắt nhìn nhau, Nguyên khẽ nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc khi nhìn vào bờ môi hồng hồng chùm chím của Châu. Anh thèm được hôn lên đó quá. Để anh lau khô mặt giúp em. Để em lấy bông tẩy trang em chống khô được rồi. Thật là Châu không hiểu ý của anh gì cả, anh đâu có định lau khô mặt cho cô đâu trời. Tự nhiên là mất hứng gì đâu. Nguyên ngơ ngác thu tay về, Châu nhòi người về phía tủ lấy giỏ đồ đựng mỹ phẩm của phụ nữ. Nguyên không đợi được, khi cánh tay Châu còn bận rộn tìm kiếm, anh kéo tay cô ngược trở lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả người Châu đã nằm gọn trong vòng tay của Nguyên. Châu tròn mắt, tim đập nhanh, khiến lồng ngực phập phồng lên xuống. Em bảo, lần tới gần nhất nếu có cơ hội gặp nhau, em sẽ ôm anh kia mà, sao nãy giờ vẫn chưa chịu ôm? Trời, thì ra là câu nói yêu thương lúc xa vào nhau, thế mà anh vẫn còn nhớ kỹ và để bụng. Châu cụp mi xuống, bờ môi mím lại không biết đáp trả ra sao. Lúc anh vừa lên, khi ấy cô mới thư sức, cô muốn ôm anh cho thỏa nỗi nhớ, nhưng không tự tin vào vẻ bên ngoài của mình, nên... Em quên thì để anh giúp em. Nói đoạn, Nguyên kéo Châu ngồi thẳng dậy. Bây giờ cô ngồi gọn trên người anh, bốn mắt đối diện nhau. Châu cảm nhận rất rõ ánh mắt anh đang muốn nói điều gì. Ánh nhìn sâu xa đầy cảm xúc, vừa trìu mến, vừa yêu thương, một chút gì đó như đang khát khao. Mà thật ra, khi ngồi trong lòng anh thế này, Châu phát hiện dường như cái đó của anh đang... Cứ nghĩ đến, cô lại thấy dạo dự không yên, vội thức phỏng tay ôm lấy cổ cô, cúi mặt xuống và thì thầm. Như này còn chưa tính là ôm hả anh? Chưa được, khoảng cách vẫn còn xa lắm. Nguyên mỉm cười hài lòng, anh cúi xuống tìm kiếm nụ hôn trên khuôn mặt Châu, làn da mịn màng phảng phất hương thơm của mỹ phẩm. Sự mềm mịn ấy khiến Nguyên thích thú. Anh khẽ cắn nhẹ môi cô, thỉnh thoảng lại mút môi dưới nghe chụt đong đầy cảm xúc. Châu nhắm mắt và đón nhận. Yêu xa, lâu ngày mới được gặp, thực sự cảm giác lúc này với Châu mà nói quá ư tuyệt vời. Được hôn môi người yêu mới ngọt ngào và sung sướng làm sao. Cô thả lòng người, phối hợp nhịp nhàng cùng với anh, môi lưỡi hòa quyện, cảm xúc cả hai được đẩy lên độ khao khát cực điểm. Dù anh vẫn lịch sự là thế, nhưng lúc này não bộ Nguyên chỉ muốn được khám phá tất cả mọi ngõ ngách trên cơ thể của Châu mà thôi. Anh đọc được ở bài báo nào đó, họ nói sáng sớm là thời điểm mà bản năng đàn ông mạnh mẽ và sung mãn nhất. Anh không biết điều đó có chính xác hay không, nhưng đúng là ngay lúc này Nguyên cảm nhận mọi dây thần kinh cảm giác đều dồn vào bộ phận nhạy cảm và nó chi phối toàn thể não bộ của anh. Hoặc cũng có thể vì xa nhau lâu ngày chưa được gần gũi nên cảm giác thèm muốn mới mạnh mẽ như vậy. Mặc kệ là báo nói đúng hay sai, anh chỉ quan tâm tới đường cong trên cơ thể Châu lúc này bằng sự khao khát sự cháy. Những ngón tay mềm mại của anh chừa dọc khắp người cô, anh nâng niu cô trong từng cái chạm tay, từng nụ hôn khi tiếp xúc với làn da mềm mịn ấy. Trong nhèm mắt, đèn phòng bị tắt lịm đi, chỉ còn ánh sáng mờ mờ chiếu qua khe cửa, hai cơ thể không mặc gì dính lấy nhau không chịu buông. Những cái chạm tay của Nguyên mang theo bao xúc cảm, anh chạm tới đâu, Châu cứ lịm theo tới đó, toàn thân run rẩy đón nhận sự mơn trớn của anh. Em sắp tới ngày à? Đang say mê kích thích, bỗng Nguyên dừng lại và thì thầm khiến Châu bật cười. Sao anh lại hỏi vậy chứ? Anh thấy ướt quá. Thật ngại quá, Châu cầm nín không biết đáp trả ra sao, cô mím môi không trả lời, nhưng rồi lại nói. Em mới qua được 5 ngày. Ừ nhỉ, có lần em nói mà anh quên mất, hay tại nhớ anh quá đúng không? Nói đoạn, người lại cúi xuống và tác động lên cô bé bằng những nụ hôn gọi mời, đê mê đầy cảm xúc. Châu Oản Bình ôm lấy tóc anh, mọi giác quan từ sâu thẳm bị anh khơi dậy và đánh thức. Thứ nước bôi trôn mỗi lúc lại tiết ra nhiều. Châu đỏ mặt, cô ra hiệu nhắc nhở anh ngừng lại. Em mới qua kỳ dụ dâu, cho anh đi vào trực tiếp được không? Nhưng em sợ. Sợ có em bé à? Không sợ, ngày này an toàn mà em. Em vẫn sợ. Nhưng lâu ngày không được ở bên em, anh muốn làm ấy. Nếu như dùng màng chắn thì là xa cách nhau rồi. Anh muốn được gặp gỡ em trực tiếp hơn, gần kiểu rất gần ấy. Châu biết là anh ấy đang đòi hỏi, đang làm nũng, nhưng quả thật, với cảm xúc hiện tại, nếu anh ấy không xin phép hoặc cố ý làm tới, thì cô cũng mềm lòng buông xuôi. Vì cô cũng nhớ anh, khao khát được cùng anh lắm. Anh nói an toàn, như thế nào là ngày an toàn chứ? Khoảng một tuần sau rụng dâu là thời điểm an toàn, vì chứng trước rụng mà em. Anh cho vào trong thì không có thai được, cho anh nhé. Anh nói cứ như mình là bác sĩ ấy, nếu không đúng thì sao? Anh là bác sĩ hoa súng mà. Xấu tính. Xấu tính nhưng mà yêu em. Gần 6 giờ sáng, anh Tiến đi thể dục về. Khi qua phòng Châu, thấy đôi giải nguyên xếp ngay ngắn ngoài cửa. Anh khẽ mỉm cười và bước về phòng mình. Nhung đã dậy, chị dọn dẹp chăn gối để chuẩn bị đi làm. Thấy chồng về với vẻ mặt phấn khởi, chị tò mò. Sáng sớm gặp gái xinh hay gì mà hớn ha hớn hở thế? Gái thì không, nhưng trai đẹp thì có. Trai nào? Hỏi chuyện chồng mà nói trống không vậy hả? Trai đẹp nào vậy anh? Người yêu cái Châu ấy. Thằng Nguyên á? Ừ, vừa lên lúc sáng, anh mở cửa ra thì gặp. Kiểu này sáng sớm lại tranh thủ rồi. Kệ họ, anh quan tâm làm gì? Nhung làm mặt phụ phịu. Thì chả kệ thì sao? Anh nói vậy, chứ họ muốn làm gì thì mình cũng đâu cản được đúng không? Yêu xa vậy, bây giờ gặp nó mới cuốn đây này. Anh đừng nói nữa, thích cuốn thì mà chuyển công tác đi. Suốt ngày nhỉ nhau, đến ôm còn chẳng muốn chạm. Nói vui tí mà cũng có cớ để cãi nhau. Thôi, anh sửa soạn để đi làm đã. Hôm ấy là thứ sáu, ngày làm việc cuối cùng trong tuần. Mặc dù rất muốn ở nhà cùng Nguyên, nhưng Châu không thể. Cô miễn cưỡng đi làm với tâm trạng tiếc nuối. Vừa gặp anh một lát, chưa kịp tâm sự điều gì đã phải xa nhau để tập trung vào công việc. Ngồi cả buổi, cứ trong lát Châu lại xem giờ liên tục. Cô mong đến giờ ta làm để được về nhà gặp anh. Và cũng bởi sáng nay anh đến, hai người đã cùng nhau sau bao ngày xa nhớ. Cho tới khi cận kề giờ đi làm, Nguyên mới chịu buông tha cho cô. Thành thử, Châu chưa kịp mua thuốc để uống. Lúc gần gũi nhau, Nguyên dè miệng nói ngày này an toàn, ngày kia không an toàn. Cô chiều anh là chính, chứ cũng không tin vào mấy lý thuyết suông đó. Gọi xong văn bản báo cáo, Châu khát nước quá, cảm giác hơi chóng mặt vì sáng nay trễ giờ làm. Cô phổi nên chưa kịp ăn sáng. Đứng dậy khỏi bàn làm việc định tiến đến bàn uống nước. Bỗng Châu thấy từ sâu trong cơ thể mình có một dòng nước ấm đang từ từ chảy ra. Cô đỏ mặt, đứng chết lặng ngay tại chỗ, chỉ sợ nếu tiếp tục vận động, thứ dung dịch lỏng lỏng như keo ấy sẽ chảy ra mạnh hơn. Và cô đoán, không gì khác, đó chính là món quà Nguyên đã gửi gắm vào cơ thể cô lúc sáng sớm. Hai tháng không gặp nhau ước chừng như hai năm, Nguyên suốt cạn vào trong đó biết bao lâu. Thể Châu nếu như người bị mất hồn, Tuyết tỏ mò hỏi, bảo sao thế, sao đứng như tượng gỗ vậy? À không, không sao, đang ngồi tự nhiên đứng lên, cảm giác hoa mát chóng mặt đấy. Sáng nay tôi chưa ăn sáng. Châu nói dối để khỏa lấp đi sự ngượng ngùng, bối rối của bản thân. Sợ Tuyết phát hiện ra điều bí mật, cô ấy sẽ chê cười. Tôi còn hai lát sandwich đây này, cả sữa, ăn tạm đi cho đỡ đói. Chưa nắng to, coi chừng tụt huyết áp đấy. Từ ngày mang thai, nhu cầu ăn của Tuyết nhiều hơn, sợ hay bị đói bụng, nên đi làm cô ấy luôn chu đáo chuẩn bị đồ ăn dự trữ. Lúc này thấy bạn kêu chóng mặt, Tuyết nhiệt tình quan tâm. Thôi, bà để lại ăn đi. Tôi khỏe như voi ấy, nhịn một bữa sáng thì có ảnh hưởng gì? Tôi mà ăn hết, là em bé lại đạp bụng, bắt đền cô Châu thì sao? Cứ ăn đi, không phải ngại, hết tôi gọi điện cho quán ăn vặt, họ xếp đồ đến tận cổng trường, lo gì? Ừ, cứ biết vậy đã, tôi vào nhà vệ sinh một chút. Chờ cho cơn chóng mặt qua đi, Châu chậm rãi đi vào nhà vệ sinh, cô muốn xử lý thứ chất lỏng đỏ quéo ấy ngày tức khắc. Thật là dại trai quá thể, vừa hiu hái trong nhà vệ sinh, Châu vừa tự nhận xét chính mình. Không biết giờ này Nguyên đang ngủ hay làm gì nữa. Bỗng nhiên thư giấc thấy anh đến thăm, Châu cứ thấy lâng lâng sung sướng gì đâu ấy. Nó là đói bụng, chứ thực ra cô còn tâm trạng nào suy nghĩ đến đồ ăn đâu trời. Thật lòng chỉ muốn trở thành món điểm tâm cho anh ấy mà thôi. Nguyên không say xe cũng không quá mệt mỏi, nhưng cảm giác đi xa khiến anh hơi uể oải. Chưa kể sắc mặt ơn ái lúc sáng sớm cũng khiến anh hao tổn khá nhiều sức lực. Sau khi chút cạn những gì tinh túy và yêu thương nhất vào sâu trong cơ thể Châu, Nguyên mệt nhoài, chỉ kịp hôn môi tạm biệt. Cô đi làm là anh lim dim chìm vào giấc ngủ. Đã lâu lắm, hôm nay anh mới được hưởng thụ cảm giác hưng phấn và dễ chịu như thế này. Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời. Nguyên chìm vào giấc ngủ mà gương mặt vẫn to lên sự vui vẻ, thỏa mãn. Khí hậu Tây Bắc cũng dễ chịu hơn ở đồng bằng. Đêm về gần sáng, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Nguyên ngon giấc đến tận trưa, bữa sáng cũng bỏ giống như Châu. Nghĩ đến nhau, cả hai đều khao khát đến mãi liệt, quên cả cảm giác đói. Tài làm, Châu trở về khu tập thể. Đi qua mấy phòng anh chị, anh ấy đều nhè mắt trêu đùa cô. Dù không nói ra miệng, nhưng sự xuất hiện của đôi giày thể thao nam trước cửa phòng chính là nguyên nhân. Ý tứ của mọi người quá rõ. Hôm nay Châu có bạn trai lên thăm, mà lâu ngày không gặp thì Châu chỉ biết cười trừ. Dẫu sao mọi người nghĩ vậy cũng đúng mà. Khâu khốc. Về đến phòng, Châu đưa tay lên gõ cửa nhẹ nhẹ, dường như Nguyên đang ngủ rất say. Đứng một lát vẫn không thấy anh đáp lời, Châu bấm số gọi cho anh. Cũng may là anh để chuông, quả bà hổ chuông Nguyên mới nghe máy. Anh nghe. Anh đang ngủ à? Dậy mở cửa cho em. Ừ, anh mệt quá nên ngủ quên. Em về sớm vậy? Hơn 11 giờ rồi đó anh. Ôi, đã muộn thế rồi kìa, anh dậy ngay đây. Nguyên phủ dậy, lúc sáng trước khi ngủ anh chỉ mặc chiếc quần xịp màu nâu, vội mở cửa cho Châu, nên Nguyên cứ thế đi xuống đất và tiến về cửa phòng. Cánh cửa hé mở, nhìn thấy Nguyên trong trạng thái gần như nuy toàn bộ. Châu xấu hổ, cô vội vàng đi vào trong và khép kín cửa lại, miệng suy xoa. Sao anh lại ăn mặc như thế này chứ? Hai má cô cũng đỏ ửng lên vì thân thể phô bày gần như tuyệt đối của anh. Sợ em chờ lâu nên anh ra mở cửa cho em luôn. Anh mặc thế này không được hả em? Không được. Éo ơi, ngượng chết đi. Sao anh lại... Châu bối rối đáp. Thì em cũng nhìn thấy hết rồi còn gì. Anh mặc hay không cũng có khác gì nhau đâu. Nguyên ngây ngô đáp lời. Kỳ thực vừa tỉnh ngủ nên anh vẫn còn thấy hơi mệt, lười biếng nằm dài xuống giường. Nguyên mỉm cười nhìn Châu, biết cô ngại nên anh cố tình trêu cô thêm một chút, muốn xem lúc Châu ngại ngùng sẽ có biểu cảm như thế nào. Châu vừa đi làm về, ngoài trời nắng nóng và phòng cũng thấy nóng, nhưng có lẽ vì thấy Nguyên nuôi như vậy nên cảm giác nóng hơn sau đấy. Cô buộc gọn mái tóc xoăn nhẹ của mình lên cao, đeo bờm thỏ lên để tóc đỡ rủ xuống cổ, xuống mặt cho mát. Nhanh tay lấy đồ bỏ vào phòng tắm. Thế Châu e ấp như vậy, Nguyên lại trêu. Em bỏ vào trong đó làm gì? Định tắm nữa hả? Em thay đồ chứ làm gì ạ? Không cần tắm đâu nhá, sạch sẽ quá anh lại mệt. Trưa nay anh em thay cơm đấy. Anh... Châu ní bật không nói lại được câu gì, khẽ mỉm cười vì sự trêu đùa ấy. Đầu thầm nhận xét, tại sao cả ngày anh ấy càng nói chuyện bạo dạn như vậy nữa. Nhưng mà cô thích thật, trời ơi. Chiều nay em có phải đi làm không? Em đừng nghỉ, đang tính chiều nay về nhà thăm bố, thăm cô với hai đứa em thì anh lên. Em ưu tiên anh đấy hả? Nguyên thích thú kéo Châu ngồi vào lòng mình. Đúng là sáng nay anh ham muốn quá nên chưa kịp nói chuyện gì với cô. Nghỉ ngơi cả buổi sáng, anh thấy trong người dễ chịu hơn nhiều. Nhất là lúc này, được ngồi kế bên, được ngắm nhìn cô ấy, anh thấy bình yên vô cùng. Chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi thôi. So với việc anh nghỉ làm để lên thăm em, thì em hoãn việc về nhà để gặp anh cũng đâu sánh bằng. Nhà em cũng gần đây thôi, ngồi xe khách chưa đầy một tiếng đồng hồ là tới. Nếu như em bận thì thỉnh thoảng bố xuống thăm. Không giống anh, mỗi lần muốn gặp nhau phải sắp xếp công việc rất mệt mỏi. Nghe Châu nói vậy, người thấy ấm lòng quá. Cảm giác được cô ấy yêu thương và suy nghĩ cho mình như vậy thật sự rất hạnh phúc. Anh đọc được một câu nói rất hay. Câu nói gì vậy anh? Ghét một ai đó thì có thể nêu ra được lý do, còn nếu đeo lòng yêu một ai đó thì không thể. Em có hiểu câu nói này không? Châu khẽ nhún vai lắc đầu. Thật sự mỗi khi được ở bên anh, Châu lười biếng, cô không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì hết. Nhưng ai nghĩ anh có thể nêu lên được lý do? Anh nói thử xem. Xinh đẹp thì ai cũng thích, một vẻ bề ngoài bắt mắt luôn là điều nhấn đầu tiên để tạo ấn tượng tốt với đối phương. Nhưng điều anh thích hơn nữa là em, đó chính là sự lắng nghe và hiểu chuyện. Em biết cách quan tâm đến anh, nuông chiều cảm xúc của anh. Nghe có vẻ mơ hồ, nhưng anh bị yêu em mất rồi. Anh giỏi lý lẽ lắm ấy. Châu mỉm cười thích thú vì mỗi lời nói của Nguyên cứ như đường mở sát vào tâm hồn đang độ si mê yêu đương của cô. Anh làm cô cảm thấy nghiện ngập quá thể, cảm giác này khó lòng có thể quên đi. Anh không lý lẽ, đấy là anh đang nói suy nghĩ của chính mình mà thôi. Em nghĩ anh nói xạo để tán tỉnh em nữa hả? Châu gật đầu tán thành vì cô nghĩ rằng anh đang muốn làm cho cô vui vẻ. Em thuộc về anh rồi, bây giờ chúng mình ở giai đoạn thấu hiểu và chia sẻ của nhau, chứ tán tỉnh gì nữa nhỉ? Nghe câu nói, em thuộc về anh rồi, như khẳng định quyền sở hữu đắt giá của cô dành cho anh. Châu cảm thấy mình được yêu thương và chở che gì đâu. Ngập ngừng một lát, Nguyên nói thêm. Nhưng chuyến này lên thăm em, anh muốn được đến nhà gặp bố em, có được không hả Châu? Anh muốn đến nhà em sao? Ừ, không được hả em? Được, nhưng em ngại ngại ấy. Em ngại gì? Dẫn bạn trai về ra mắt, em ngại. Nghĩ thôi đã thấy ngại rồi ý. Nói đoạn, Châu xúc vào ngực Nguyên, cái bồng có tai thỏ cứ ngoe nguẩy cọ vào má, vào cằm, khiến anh nhột nhột. Tuy vậy, Nguyên vẫn để yên cho Châu làm nũng, vì anh biết cả hai đâu dễ gì mới có dịp ở gần nhau thế này đâu rồi. Bình thường muốn được bên nghe cô ấy làm nũng cũng khó. Ở riêng phòng kín với trai thì được, còn dẫn về nhà ra mắt thì ngại. Em ngại kiểu gì thế? Nguyên bắt bẻ khiến Châu phì cười. Hai chuyện đó khác nhau mà, anh so sánh thế mà cũng so sánh được. Anh chẳng thấy khác gì. Anh cảm thấy anh vượt mặt phụ huynh của em, quan tâm và sử dụng cũng nhiều lần rồi mà chưa xin phép, nên cảm thấy áy náy thôi. Anh này, cái gì mà sử dụng nhiều lần thế? Anh không biết, thế em không muốn để anh lên nhà gặp bố mẹ em à? Em cũng như chưa vội mà anh. Em không vội, nhưng anh thì có đấy. Anh vội gì thế ạ? Anh muốn xin phép phụ huynh để cưới em về làm vợ của anh, như vậy có được không? Hai má Châu lại đỏ hồng, tim đập trộn rộn vì lời đề nghị ấy. Dạ, được. Trời ơi, hai chữ dạ được của Châu khiến Nguyên mềm lòng thật sự. Khoảnh khắc ấy hạnh phúc hơn vô vàn bất cứ thứ gì khác mà anh có được tính đến thời điểm hiện tại. Đó là chuyện của cả đời người. Một cô gái anh đã đem lòng yêu bằng hết thảy trái tim mình. Anh chỉ muốn mỗi ngày trôi qua được ở bên và quan tâm đến cô ấy mà thôi. Chỉ cần Châu đồng ý, chặng đường phía trước có khó khăn thế nào, anh nguyện không chùn bước. Sáng sớm trời quang đãng, giữa buổi nắng to, những tưởng sẽ là một ngày nắng nóng. Nhưng đâu ngờ đầu giờ chiều, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống. Nghe dự báo thời tiết nói, mưa rào trải dài từ thành phố đến các huyện trong tỉnh. Mềm lòng trước đề nghị của Nguyên, và Châu cũng cảm thấy đúng, bởi tình cảm hai người dành cho nhau đến thời điểm hiện tại có thể nói là không có gì chia cách được nữa. Cô nguyện ý đưa anh về nhà ra mắt bố và cô Nguyệt, cả ông bà nội nữa. Với Quỳnh Anh, cô bé cũng không lạ gì tình cảm của chị gái mình và Nguyên nữa rồi. Trời mưa rất to, xe chạy đến bến xe khách thành phố thì dừng lại. Tình hình này muốn kiếm một xe taxi cũng khó, vì nhìn trên đường không có bóng xe nào vượt vở chạy qua. Nguyên và Châu đứng dưới tán cây cổ thụ, sợ cô bị ướt, anh đứng nép ra phía ngoài làm lá chắn che mưa. Mưa to quá anh nhỉ? Châu bối rối thôi lên khi mặt cô áp sát vào ngực anh. Mưa trắng xóa một màu, dưới bóng cây cổ thụ, một nam một nữ tình cảm đứng bên nhau. Anh nhìn đám đuối tràn chứa bao yêu thương, không nói thành lời. Khoảnh khắc ấy đẹp và bình yên đến lạ, bất cứ người qua đường nào chứng kiến cũng thầm khen tị. Nhà em cách đây bao xa? Bến xe rộng em nhỉ? Chưa đầy một cây số nữa thôi anh ạ, chờ ngớt mưa em sẽ gọi taxi. Châu vừa dứt lời thì từ phía sau, một chiếc taxi hãng sao xanh từ từ tiến lại gần. Không ai khác, anh tài xế chính là Chiến, vừa trả khách dưới trường cao đẳng quay lên. Thấy bóng người trú mưa, Chiến cho xe chạy là lả sát ve đường. Taxi không em ơi, đi thì lên anh chở nào. Vì bóng hai người đứng quay mặt vào nhau, nhìn từ phía sau, theo phán đoán về cách ăn mặc, Chiến đoán đôi trẻ chỉ tuổi đôi mươi hoặc sinh viên gì đó. Nghe tiếng gọi, Châu sợt thốt khi nhận ra Chiến. Cô lúng túng bẻ ngón tay. Chỉ là đứng cạnh người yêu, như sao cô lại bối rối thế này nhỉ? Cũng bởi chưa quen với việc công khai bạn trai, nên lúc này cô im bặt không đáp lời, dù biết người đó là Chiến. Châu thì thầm chửi thề trong miệng. Má nó, ngày gì mà đen vãi, tự nhiên cũng mưa, giờ lại gặp thanh hãm. Hừ. Mưa lớn nên Nguyên cũng không để ý bộ dạng của Châu. Với tình hình hiện tại, có xe đi là mừng rồi. Nguyên quay ra trả lời. Anh cho em về phường Quyết Tâm. Nguyên không nhớ rõ địa chỉ cụ thể nhà Châu là gì, nhưng nghe cô kể, anh nói đại tên phường. Châu cú mặt theo Nguyên bước lên xe. Khi nãy bóng anh che khuất nên Chiến không nhận ra cô, cho đến khi, Châu đấy hả? Chiến thốt lên khi nhận ra Châu, nhưng rồi anh kịp quan sát luôn anh chàng ngồi bên cạnh. Nhìn họ không có vẻ gì là bạn bè bình thường, bởi diện mạo của Nguyên rất tuấn tú. Lẽ nào bạn trai của Châu sao? Nhưng anh chàng chạy xe quay hôm bữa anh gặp trên thị xã là sao nhỉ? Chiến ngơ ngác lù loại lại ký ức, nhưng dường như anh chàng ngồi trong xe này khả năng cao là bạn trai của Châu hơn. Vì khi nãy nhìn họ khá tỉnh tứ, chẳng hiểu sao không yêu đương, không gì cả. Nhưng thấy Châu đi cùng một anh đẹp trai thế này, Chiến cứ thấy hụt hẫng và buồn buồn sao ấy. Vâng, em đây, anh cho em về nhà nhé. Biết không tránh được, Châu miễn cưỡng đáp lời. Nguyên ngồi bên chỉ biết im lặng, anh thấy anh tài xế và Châu dường như quen biết nhau. Vẻ mặt bối rối của Châu khiến anh suy diễn ra điều gì đó rất mơ hồ. Hoặc là Châu đã từng yêu anh ta, hoặc là anh ấy tán tỉnh cô, hay là... Nguyên không buồn nghĩ, anh biết nếu chuyện đó là thật thì cũng chỉ là quá khứ. Nhưng sao anh thấy khó chịu quá, nghĩ tới việc người khác đem lòng yêu Châu, anh thật sự không thể không ghen tuông được. Mặc dù anh là người đã được chiếm hữu cô một cách nguyên vẹn nhất. Mưa lớn khiến ngõ nhỏ nơi Châu ở ngập uống nước, dưới lòng đường và hai bên vỉa hè, nước mưa bị ứ đọng không thoát đi được ngay. Ngồi trong nhà, đào loay hoay lau cửa kính, bỗng Bảo Thúy vô vỗ vào vai chồng thốt lên vẻ sửng sốt. Mình ơi, mình! Gì thế? Ông Tân đang chăm chú đảo báo, thấy vợ vỗ vào người liền khó chịu. Xem con Châu nhà chú Nam kìa, khiếp, eo ơi, được thằng nào đẹp trai cõng về tận nhà kia kìa. Đâu, đâu? Đang bực bội nhưng nghe thấy chuyện thú vị, ông Tâm buông tờ báo xuống bàn và đứng bật dậy, tiến về phía cửa xem lời bà Thúy nói có đúng sự thật không. Nhìn theo phía chỉ tay của vợ, ông Tâm chổng ngông quan sát, quả đúng là như vậy. Châu được một chàng trai nhìn lạ hoắc cõng trên lưng, có vẻ như là người nơi khác đến. Cái Châu giờ nó làm ở đâu ấy nhỉ? Ông Tâm quay sang hỏi vợ. Nghe bảo làm kế toán gì đó dưới tiểu khu Hát Lót, ra trường cũng mấy năm rồi, vớ vẩn năm nay cưới chồng cũ nên, nhìn chúng nó tỉnh tứ thế kia mà. Còn mẹ ấy nhìn cũ xinh, ngày trước thằng Toàn nhà mình định ta nó đúng không nhỉ? Thôi, chả báo mở gì, con đấy nó đánh đá giống y như mẹ nó, bố thì già đầu rồi còn cưới vợ hai, dễ cụ thế gớm, chồng vậy mà còn đẻ thêm được thằng cu nữa. Bà cứ kén chọn vậy, bảo sao thằng Toàn nhà mình chưa lấy được vợ. Ông Tâm thở dài lắc đầu ngán ngẩm với tính xấu của vợ. Hàng xóm mà xảy ra chuyện gì là y rằng Bảo Thúy không ngừng soi xét và đạt điều. Chậm mà chắc, ông cứ vội làm gì. Cũng may mà con Châu nó không thích thằng Toàn nhà mình. Chứ nó mà thích, tôi lại khó xử với bố nó. Vì chúng nó có yêu nhau thật, tôi cũng sẽ cầu đoán mà thôi. Thằng Toàn giỏi giang như vậy, người như nó phải lấy vợ ngang ngửa với mình về học thức cũng như gia cảnh. Tôi thấy ở khu này không có đứa nào xinh hơn chị em cái Châu và Quỳnh Anh. Tài giỏi cỡ nào tôi không biết, nhưng chúng nó lễ phép với người lớn, cũng ngoan ngoãn chứ không phải kiểu cứng đầu gì. Có được đứa như nó làm dâu là tôi mừng, có điều nhà mình không có cái phúc ấy đâu. Phúc phận gì ngữ chúng nó, ông cứ để yên, tôi rồi sẽ kén cho thằng Toàn một đứa vừa xinh vừa giỏi. Xinh với giỏi? Chứ sao, chưa chắc nó đã yêu con bà. Ông, bà nhìn lại xem, còn cho bà tối ngày đi làm, về nhà thì ở lì trong phòng. Đủ nửa năm nay nó phải nặng cẩn tạ chứ ít gì. Bà không bảo nó chăm thể dục thì khả năng ế vợ sẽ rất cao đấy. Nhiều tiền thì khác có gái nó theo. Ông Tông không muốn đôi co tranh luận với bà vợ ngang bướng nên bỏ vào phòng nằm. Bà Thúy không làm gì được, họm hực lấy vải khô miết lên cửa kính thật mạnh, tạo ra âm thanh kiểu kít kít. Đứng trước cổng nhà, Châu ra sức bấm chuông. Hôm nay là thứ sáu, bố bận đi làm bên phường nên giờ này không có ai. Cửa khóa trong, chắc hẳn Quỳnh Anh ở bên trong. Mưa lớn, Quỳnh Anh ngồi trên gác xếp, thì trong cửa vọng dưới tổng hụt khiến cô không nghe thấy gì. Chờ mãi không có người mở cửa, Châu bấm số gọi cho em gái. Chị Châu, sao gọi em giờ này thế? Mày đang ở đâu? Châu hậm hử đáp, cô tưởng em gái đang ở lớp học thêm hoặc là đang ngủ nướng. Em đang ở nhà ạ? Xuống mở cửa, nhanh lên. Nói rồi Châu tắt máy, nói chuyện với em gái, lúc nào Châu cũng có thái độ cáo kỉnh như thế này. Nguyên đứng bên cạnh cười tủm tỉm. Mãi sau anh nói, gì mà em cao có thế? Nó ở nhà mà bấm chuông mãi nó không nghe thấy gì, chị thì ướt hết cả rồi. Châu phụng phịu đáp, chắc Quỳnh Anh đang rửa tay làm việc gì đó. Em thật là, dù gì cũng đã ướt rồi, đợi thêm một lát cũng có sao đâu, tại em về mà không báo trước. Nguyên nhẹ nhàng nói, nghĩ tới chuyện lúc sáng sớm Cũng vì anh Linh không bảo trước nên đứng đợi ngoài cổng cả tiếng đồng hồ mới được châu cho vào phòng. Cửa nhà hé mở thì có người đứng bên cạnh chị gái. Quỳnh Anh hơi ngạc nhiên, nhưng thấy mưa to quá, sợ chị Châu bị ướt nên cô bé vội chạy ra mở khóa cổng. Bởi tính khí của Châu thì cô không lạ gì nữa. Không vừa ý liền kiếm cớ mắng em gái. Quỳnh Anh nay không đi học hả em? Nguyên nhanh miệng chào hỏi. Quỳnh Anh giật mình nhìn lên. Anh Nguyên. Cái đầu mày, cầm giúp chị túi đồ đưa vào trong nhà đi, mưa to quá. Em để anh làm cho. Nguyên dịu dàng giúp Châu mang đồ vào trong nhà. Quỳnh Anh ngơ ngác thật sự. Không ngờ hôm nay chị Châu dẫn bạn trai về nhà, cảm giác thấy vui vẻ gì đâu. Dù bị chị mắng, nhưng lúc này cô vẫn không thấy khó chịu. Quỳnh Anh nhảy chân sáo đi theo anh chị vào trong nhà cùng vẻ mặt hớn hở. Sao nhà cửa tối thui thế này? Bố với cô Nguyệt đi vắng hết à? 5 giờ cô Nguyệt về rồi, đoán cô tí mới trường mở no luôn. Bố thì 5 rưỡi, chỉ còn lạ gì nữa. Thế vừa làm gì mà chị bấm chuông mãi không nghe thấy? Em ngồi trên gác nên không biết, mưa hắt vào mái, nghe lổ bộp ấy. Mưa vậy chị không mang theo ô hay áo mưa gì à? Chủ quan, ngồi xe khách được một quãng trời mới bắt đầu mưa. Mày mà gọi được taxi về nhà đấy. Khi nãy chú mưa dưới cổng bến xe bao lâu? Nguyên ướt hết. Ngay khi vào nhà, anh tranh thủ đi thay quần áo trước. Ngó nghiêng thì tiếng nước chảy xao xách trong nhà tắm. Quỳnh Anh thì thầm. Anh Nguyên lên khi nào đấy chị? Hôm nay anh về ra mắt nhà mình hả chị? Xịt, đòi mãi ta mới cho lên nhà đấy. Từ dưới Ninh Bình lên hả chị? Chứ gì nữa. Eo ơi, nhiệt tình thế. Mà em thấy anh ấy cả ngày càng đẹp trai ấy nhỉ? Hay tại mùa hè ăn mặc kiểu khác nên bảnh hơn? Bạn trai của chị mày nó phải khác. Châu phênh mặt lên vẻ đắc ý. Mà thật ra nghe em gái nhận xét về bạn trai của mình, cô thích lắm. Cảm giác tự hào với anh biết bao nhiêu. Bởi vẻ ngoài điển trai thôi chưa đủ, anh ấy quan tâm, chiều chuộng và chăm sóc cô rất chu đáo, lúc nào cũng ấm áp yêu thương. Hôm ấy Châu dẫn bạn trai về ra mắt nên gia đình cô đã tổ chức đi nhà hàng ăn tối. Nhìn thấy Nguyên trò chuyện cùng anh một lát, ông Nam thấy khá vừa lòng. Không phải vì vẻ ngoài điển trai mà trong cách giao tiếp, ông Nguyên có sự chín chắn hiểu chuyện. Tuy rằng khoảng cách có hơi xa, gần 400 cây số, nhưng con gái ông đã chịu dẫn về ra mắt thì chắc hẳn tình cảm của hai đứa đã sâu đậm lắm. Bình thường mỗi khi có dịp về thăm nhà, cô tí gặp chị Châu là theo ngay, nhưng hôm nay thì khác, xuất hiện thêm Nguyên là người lạ. Cô tí cứ bao lấy mẹ không chịu buông, thỉnh thoảng lại nhìn lén xem anh ấy có đòi bế mình không nữa. Thật là đáng yêu hết sức. Nguyên mới nhìn tí qua hình ảnh Châu gửi cho anh xem, hôm nay được gặp gỡ trực tiếp thấy cô cậu đáng yêu hơn nhiều lời kể. Chỉ là lạ mặt nên muốn bế cô cậu một lát cũng khó. Thấy Châu dẫn bạn trai về nhà, cô Nguyệt thầm suy nghĩ, người yêu con bé đẹp trai thế này, bảo sao cậu Thành thả thính mãi không chịu đổ. Nghĩ vậy chứ cô cũng biết tính khí của cậu Thành có phần lập dị, kể cả không phải Nguyên tán tỉnh Châu thì Thành chưa chắc có cơ hội. Ăn tối xong, ông Nam đề nghị, nhà mình hơi chật, Châu gọi xe dẫn Nguyên qua nhà ông bà nội nghỉ ngơi nhé, sẵn tiện cho ông bà gặp mặt luôn. Quỳnh Anh nghe vậy bè nói, bố, con cũng thích sang nhà ông bà nội, cho con đi theo chị Châu được không ạ? Con đi qua bên đó, em tí lại không có người chơi, là về nó ăn vạ bố mệt lắm. Với cả anh chị qua bên đó là vừa đủ phòng, còn đi nữa thì phòng nào mà ở? Con ngủ với bà nội ạ? Châu che ngang, thôi ở nhà với tí đi, mọi người đi hết thì ai chơi với tí. Với cả mày ngủ hỗn lắm, bà bảo đêm ngủ mày toàn gác chân lên người bà thôi, thỉnh thoảng nghiến răng nhức hết cả đầu, y rằng hôm sau bà mất ngủ. Thôi ở nhà đi, chiều mai chị cho đi uống trà sữa. Thật nhá? Nghe kèo trà sữa, Quỳnh Anh sáng mắt lên. Có đại gia đây rồi, nói xạo làm gì? Châu liếc mắt chỉ tay về phía Nguyên, y nói anh ấy sẽ mời. Quỳnh Anh hiểu ý liền tuét miệng cười a dua với chị gái. Rời khỏi nhà hàng ăn, Châu gọi taxi và đưa Nguyên đến nhà ông bà nội của cô. Lúc lên xe chỉ có hai người với nhau, Nguyên thì thầm, nhà ông bà gần đây không hả em? Cách nhà em một quãng thôi, nhưng đường đi sẽ hướng khác anh ạ. Ông bà có dễ tính không? Anh thấy hổi hổ quá. May mà bố em dễ tính, cả buổi anh tỏ vẻ nghiêm túc mệt muốn xỉu luôn. Anh cũng biết ngại á, thế mà cứ đòi lên gặp bố em. Ngại chứ, việc gặp vẫn phải gặp, ngại vẫn ngại mà. Trước lại sao quen, lần đầu ra mắt bố vợ như thế là ok rồi. Bố em còn chưa gả con gái, anh đã nhận bố vợ. Thì đằng nào em chẳng gả cho anh. Nguyên ghé tai Châu thì thầm, sợ anh tài xế nghe thấy. Nhân cơ hội đó, trong bóng tối anh khẽ cấu vào người Châu. Thấy cô không phản ứng gì, Nguyên mạnh bạo luồn tay ra phía sau và mơn trớn lưng cô. Hôm nay chưa uống thuốc đúng không? Nguyên nói thêm khi những ngón tay của anh cứ miết dài trên lưng cô qua lớp váy áo. Cảm giác vụ trộm thế này kích thích gì đâu. Xe vẫn chạy, phía sau, Nguyên tham lam muốn ôm Châu thở chặt. Cảm giác như bản năng đàn ông lại hừng hực trong người. Bữa tối, anh đã uống mấy ly cùng nhạc phụ tương lai. Cứ thế này chắc anh chết mất. Tối nay ngủ nhà ông bà nội của Châu, không lẽ anh phải chịu cái cảm giác này mãi sao? Nghe Nguyên nhắc nhở, Châu bừng tỉnh, dù trong người đang cảm thấy xạo xực bởi sự động chạm mờ ám lúc này của anh. Ôi, em lại quên nữa rồi. Thôi, đừng uống, hôm nay vẫn là ngày an toàn mà, không sao đâu em. Nguyên cứ thì thầm như sát mật vào tai, Châu mềm lòng, chẳng hiểu sao cô lại yêu và tin lời anh đến thế nữa. Gần tới cổng nhà bà nội, Châu ra hiệu để Nguyên nghiêm túc hơn. Vẻ mặt anh lộ rõ vẻ tiếc nuối, bàn tay hư hỏng dù không muốn nghiêm túc nhưng lúc này vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời. Nguyên thu cánh tay về, anh kéo lại áo quần chỉnh tề cùng Châu đi về phía cổng. Hai hồi chuông, bà nội lận đật chạy ra xem ai ở bên ngoài. Châu nhanh hỏng, bà ơi, bà mở cửa giúp con với. Bà nội khi nãy nhận được điện thoại của ông Nam nên đã nắm được tình hình. Nghe tiếng chuông cửa, bà háo hức ra ngay. Cái Châu đấy hả? Nguyên cũng nhanh nhẹn cất lời. Cháu chào bà ạ. Mấy đứa đi vào trong đây, Châu về bao giờ đấy con? Con vừa về lúc chiều bà ạ. Đây là anh Nguyên, bạn con. Châu bối rối giới thiệu Nguyên với ông nội. Vào đây, vào uống nước với ông. Ông nội của Châu nghe tin cháu gái có người yêu tới nhà cũng phấn khởi ra mặt, niềm nở đón tiếp Nguyên. Nhìn hai đứa xình lề nhau như sam, ông bà gật gù mừng rỡ. Xem ra cháu gái đã tìm được người thương của đời mình rồi. Bà nội sắp xếp cho Nguyên và Châu hai phòng trên tầng 2, ông bà nội ngủ dưới tầng 1. Tuy vậy, khi bà nội vừa đi khỏi, Châu liền đóng cửa phòng và sang phòng Nguyên vì cô muốn được bên anh. Và cô biết anh ấy còn mong mỏi điều đó hơn cả mình. Phía sau nhà bà nội có cây phượng rất to. Trở vào hè, nhìn tán cây đỏ rực màu hoa thắm, kèm với đó là sự ồn ào của những chú ve sầu. Dù đã đóng kín cửa phòng, nhưng Nguyên vẫn nghe thấy tiếng ve kêu nghe phiền phức gì đâu. Đang ngồi buồn xếp điện thoại, vừa chán tiếng ve, Nguyên thở nghĩ có khi nào đêm nay anh sẽ phải chịu đựng sự bứt rứt trong người cả đêm không nhỉ? Nếu không được gần gũi với Châu, có lẽ anh phải tìm cách để tự xử mất vì anh khó chịu quá. Cạch, tiếng chốt cửa vặn ra, Nguyên nhèm mắt nhìn về phía cửa, thấy Châu lén lút đi sang với mình. Dù chẳng phải trộm cắp gì, nhưng Nguyên vẫn hồi hộp quá thể. Anh mỉm cười đứng dậy và ra đón Châu vào phòng. Lão thồng cảm ơn vì cô đã chủ động đến bên anh thế này. Tiểu ve ồn ào em nhỉ? Đặc sản của mùa hè mà anh chưa ngủ à? Châu hỏi cho vui, chứ cô biết Nguyên đã chờ đợi cô xuất hiện. Không có em, anh ngủ thế nào được? Nói đoạn, Nguyên ôm Châu vào lòng. Anh nhanh tay khóa trái cửa và tắt đèn sáng, chỉ sợ cô đổi ý. Anh làm gì mà vội thế? Em có biết anh khó chịu từ lúc ngồi trên taxi rồi không? Thế mà giờ này em mới sang với anh. Bà nội ngồi hỏi chuyện em một lát, cũng lâu rồi em chưa gặp bà. Với cả thấy cháu dê tương lai nên bà tò mò mà. Vậy là em nguyện gả cho anh rồi hả? Không, em nghĩ lại rồi, em không gả đâu. Thề đi. Em thề, anh sẽ khiến em phải hối hận. Nguyên thích thú luồn tay vào lớp áo ngủ của Châu. Anh cảm nhận cô ấy chiều chuộng anh thật sự. Bằng chứng là lúc này, khi bàn tay vừa chạm lên da thịt, anh thấy Châu không mặc áo ngực, cả áo hai dây sexy mọi khi cũng không nốt, để chứng minh rằng cô ấy cũng muốn anh. Nguyên đưa tay xuống dưới khám phá thêm lần nữa, vẫn là không có phụ kiện nhỏ bé bên trong. Nguyên vui sướng, anh bế bổng Châu đi về phía giường, vừa đi vừa cúi xuống hôn lên ngực cô. Hai tháng sau, tàn làm, Vân chạy xe từ trung tâm y tế thành phố trở về nhà. Khi đi qua đoạn đường gần trường cơ giới, bỗng nhiên xe chết máy, thử đủ mọi cách nhưng xe vẫn không khởi động được. Nhìn xung quanh không có cửa hàng xe máy nào cả, Vân chán hẳn dắt xe dọc quốc lộ 1A. Vừa đi cô vừa chửi thề trong miệng. Ngày gì mà đen thế, ở cơ quan thì bị sếp mắng, đi làm về thì bị hỏng xe, hãm. Tiết trời ngày hè nắng nóng, cái nắng oi bức của tháng 6 thật khủng khiếp. Gần 6 giờ chiều nắng vẫn rơi to, xe một đoạn mà mồ hôi ướt đầm cả trán, mặt, nhớ nhớ cả người. Vân cáu kỉnh tới phát điên, vừa mệt vừa nóng, Cô dựng xe ngồi xuống gốc cây cổ thụ ven đường giải lao, hướng ánh mắt về phía Trưởng Hề. Bỗng hai mắt cô sáng lên, Phân mở túi sách lấy điện thoại và thoăn thoắt bấm số. Thông thường những ngày hè thế này, các trường học đều cho học sinh sinh viên nghỉ hè, nhưng Nguyên làm công tác giảng dạy đào tạo chính khóa thì học viên được nghỉ. Tuy vậy giáo viên vẫn phải lên lớp vì nhà trường nhận đào tạo cả học viên chế độ vừa học vừa làm. Điện thoại chuông vừa lúc Nguyên dạy hết tiết, giả bước nhanh ra hành lang. Nguyên vội vã mở điện thoại, ban đầu tưởng là vợ gọi, anh định bấm máy ngay, nhưng nhìn kỹ Nguyên thắc mắc, Vân gọi mình có việc gì nhỉ? Vân à? Nguyên giả dự nhưng vẫn ấn nghe máy. Anh biết cô ấy có tình cảm với mình. Tuy vậy, dù anh đã có gia đình, cha Vân cũng tự biết đường gạt bỏ thứ cảm xúc đơn phương ấy đi. Và anh nghĩ bỗng nhiên cô ấy gọi thế này chắc là có việc cần nhờ. Anh Nguyên, anh có đang ở trường không ạ? Anh đang, có việc gì không em? Em đang ở gần chỗ anh làm, anh giúp em một việc được không? Em cứ nói đi, giúp được anh sẽ giúp. Nguyên tò mò khi thấy Vân ấp lửng. Xe em bị chết máy giữa đường, không đi tiếp được nữa. Quanh đây cũng không có tiệm sửa xe nào. Vân trình bày lý do. Em đang đứng ở chỗ nào? Bên kia đường, cách chỗ anh khoảng 200 mét thôi ạ. Ok, em chở anh một lát nhé. Đi đường, không may xảy ra sự cố hỏng xe là điều không tránh khỏi. Dẫu gì cũng là chỗ quen biết với vợ chồng anh chị Trinh Linh. Nguyên không hại đứng ra giúp đỡ khi Vân gặp phải sự cố trên đường. Tắt điện thoại, Nguyên tiến về khu nhà xe, nhanh chóng di chuyển tới nơi mà Vân vừa nhắc đến trong điện thoại. Nhìn từ xa, dưới gốc cây cổ thụ, thấy chiếc xe lít đậu chỉnh hình, Vân nhăn nhó mặt mày vì nắng nóng. Nguyên cất lời quan tâm. Xe hỏng rồi, bây giờ em tính sao? Em cũng không biết phải làm gì nữa, sát bộ thì xa quá, đến tối đen chưa chắc về được nhà. Anh có quen ai chạy xích lô hoặc ba gác không? Anh gọi giúp em với. Anh không quen, bình thường xích lô máy họ ngồi đầy ở ngã tư kia, nhưng giờ họ về hết rồi. Anh có ý này, bây giờ cho xe em vào cơ quan của anh, ngày mai đem đi sửa sau cũng được, giờ anh đưa em về nhà, kẻo muộn. Lời đề nghị của Nguyên như chạm đúng suy nghĩ của Vân. Cô đúng là có ý này, nhưng khi nãy sợ Nguyên không đồng ý nên mới vẽ ra lý do xin số xích lô máy. Mặc dù biết anh ấy đã có gia đình, nhưng xúc hút với người khác vẫn không thay đổi gì. Mỗi khi đứng gần Nguyên, Vân thấy động lòng gì đâu. Là vậy có tiện không hả anh? Không sao, bảo vệ ở chỗ anh khá nghiêm ngặt, mà xe hỏng thế này trộm có lấy cũng chỉ có cách bế đi, chứ không còn cách nào khác đâu. May quá, vậy anh cho em gửi nhờ, mà em nhờ người đem đi sửa ạ. Em cứ ở đây chờ anh. Nguyên gà lăng xách xe của Vân đem vào cơ quan của mình, dặn dò bác bảo vệ cẩn thận và quay trở ra ngay sau đấy. Vân ngồi chờ mà thấy sướng rơn trong lòng. Phải chi cô cũng có người yêu đẹp trai và ga lăng như thế. Tiếc là anh ấy đã có vợ rồi. Ngồi phía sau, Vân im lặng mãi chẳng biết nói chuyện gì. Cô gượng gạo hỏi. Vợ anh Nguyên tên gì ấy nhỉ? Hôm lễ cưới em có đến dự nhưng quên tên mất rồi. Chị ấy xinh quá, hai người đẹp đôi thật đấy. Vân nói lời không thật lòng. Thật ra cô rất ghen tị với vợ của Nguyên, thậm chí nhớ rõ tên cô ấy là Châu, nhưng vẫn vờ như không biết. Thầy Vân khen vợ mỉ xinh, Nguyên vui lắm. Anh vô tư nghĩ rằng Vân giờ đây khác trước, không quan tâm anh như tuổi chưa lập gia đình, nên anh không hại đáp lời. Vợ anh tên là Châu, cô ấy được nghỉ hè mới về nhà hôm kia. Lúc nào rảnh mời em đi uống nước, anh giới thiệu sau nhé. Từ hôm cưới đến giờ anh cũng bận, chưa có dịp dẫn vợ đi gặp gỡ mọi người. Câu trả lời của Nguyên như sát muối vào vết thương chưa lành của Vân. Cô buồn lắm nhưng cô tỏ vẻ bình thường. Tiên Châu đẹp anh nhỉ, hai người khéo quen biết nhau thế hả? Một người ở Ninh Bình, một người ở tận Sơn La. Trong suy nghĩ của Vân, mấy cô gái vùng cao thường là không tốt đẹp, bởi nghe lời đồn thổi trên đó toàn rừng núi, dân tộc thiểu số, chân dân trí cũng thấp lắm. Chưa kể mấy vụ bỏ bùa cướp chồng cũng rất ghê. Có khi nào cô ta dùng thủ đoạn nên mới tán tỉnh được Nguyên không nhỉ? Nói ra chắc mọi người không tin, nhưng thật sự bọn anh quen nhau qua mạng rồi nên duyên đó em à. Yêu qua mạng sao ạ? Làm sao mà tin được? Vân thốt lên vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cô biết mình đã lỡ lời. Ừ, có thể mọi người không tin, nhưng vợ chồng anh tin tưởng nhau lắm. Mỗi một lời của Nguyên càng khiến Vân thêm thất vọng. Một điều anh nói yêu vợ, hai điều tin tưởng vợ. Đoạn đường trở nên dài hơn khi Vân im lặng không nói. Nguyên biết ý cũng không bày tỏ gì thêm. Vì quá yêu nhau nên Nguyên và Châu đã quyết định tổ chức hôn lễ. Châu chưa có cách nào để thuyết chuyển công tác, nên hai người vẫn chịu cảnh yêu xa, dù mang tiếng đã có gia đình. Ngay khi đường nghỉ hè, Châu vội vã đón xe để về gặp Nguyên. Mỗi ngày xa nhau tự như cả tháng trời đằng đẵng, cô nhớ anh đến điên dại. Buổi tối, Châu nằm xem phim trên giường, thấy điện thoại Nguyên có tin nhắn, cô tò mò mở ra xem. Vì xa nhau nên Châu cũng hơi sợ, sợ anh phụ trộm ở đâu đó sau lưng cô. Em Vân đây, sáng mai khoảng 9 giờ em qua chỗ anh, có gì em gọi điện, anh dắt xe xuống cổng giúp em được không ạ? Châu không hiểu chuyện gì, nhưng thấy tin nhắn của phụ nữ nhắn cho Nguyên, cô liền cảm thấy ghen tuông. Nghe nội dung có vẻ tình tứ, cảm giác như thân quen lắm. Nhưng mà tên Vân nghe quen thế nhỉ, dường như cô đã nghe được ở đâu đó rồi. Là sau Nguyên ở phòng tắm đi ra, mùa hè nóng bức nên anh tắm hơi muộn. Thấy đèn phòng tối thui, Châu nằm nghiêng một góc giường giống như là đang ngủ say. Nguyên giòn rén thở khẽ, anh nghĩ thầm, vừa thấy mở phim ồn ào thế mà đã ngủ được, định cho anh leo cây hay gì đây? Nóng thế này mà không bật điều hòa. Nguyên lại thô lên khi thấy quá nóng, anh mở đèn pin điện thoại và tìm điều khiển, nhiệt độ phòng dễ chịu hơn. Nguyên khoan khoái nằm xuống bên cạnh, nghĩ là Châu ngủ rồi nên anh không dám làm phiền, nằm im một góc và bấm điện thoại. Châu tức gần như phát khùng, hai người xa nhau lâu ngày không gặp mà anh thở ơ với cô thế, tắm xong cũng không ôm cô là sao? Lẽ nào có điều gì mờ ám với cô gái tên Vân gì đó? Nằm mãi, vẫn không thể Nguyên động chạm lên người. Châu nhịn không nổi, cô quay sang và giành lấy điện thoại trong tay anh, hậm hực nói. Ngày mai anh có đi làm không? Giật mình, anh tưởng anh ngủ rồi, anh có đi làm chứ? Thế mà giờ vẫn xem điện thoại. Thói quen rồi, hôm nào cô nói chuyện với em đến khuya mới ngủ, nên giờ anh chưa ngủ được. Nói chuyện với em hay nói chuyện với cô nào khác nữa? Làm gì có cô nào, em đang ngủ mơ à? Em đang ngủ đâu mà mơ? Lại bày trò thử lòng anh đấy, nãy giờ anh tưởng em ngủ rồi nên nằm im không nhúc nhích đây này. Nói đoạn, người nằm sát lại kế bên Châu, thuận tay ôm chặt cô vào người mình. Lâu ngày không được gần nhau, Nguyên thấy... Anh buông em ra đi, không được ôm, đi mà ôm cô dì tên Vân ấy. Vân nào? Cô Vân nhắn tin cho anh ấy. Em vừa xem điện thoại của anh à? Em không được quyền xem chắc. Anh không có ý đó, ý anh là có ai nhắn tin cho anh thì em nói anh biết, có việc gì quan trọng thì sao? Anh tự xem đi. Châu phủ vàng trả lại Nguyên chiếc điện thoại của anh. Anh ngơ ngác thở sự, chẳng hiểu sao tự nhiên cô ấy lại bày trò giận dỗi là mình làm bậy thế này nữa. Mở hộp thư đề ra, nhìn thấy tin nhắn của Vân, Nguyên tủm tỉm cười và hiểu ra vấn đề. Thì ra Châu ghen vì tin nhắn này, bảo sao nãy giờ cứ thích bắt bẻ anh. Em bảo anh đi ôm cô Vân này à? Nguyên đưa điện thoại đến trước mặt Châu, cô nhìn xong lại tức, lại quay sang hướng khác. Cô gỡ cánh tay anh ra khỏi người mình nhưng không được, Nguyên vẫn ôm rất chặt. Anh em, tình cảm ghê nhỉ, mai em qua, em gọi cho anh. Anh cũng nhiều người theo đuổi quá đấy. Nào, cô này bị hỏng xe, hôm nay đủ lúc anh tha trường, cô ấy nhờ anh gửi vào lán, mai qua đem đi sửa, có thế mà em cũng ghen à? Ai biết được hỏng xe hay là cái cớ để hai người gặp nhau chứ? Em không xem lịch sử chat à, anh có nói chuyện gì với cô ấy đâu, chỉ là người quen, không may hỏng xe nên nhờ vả một chút thôi mà em. Tại sao không nhắn tin lúc sớm sớm một chút, bây giờ gần 12 giờ đêm rồi còn bày đặt nhắn tin? Cô ấy nhắn vậy, anh biết làm sao? Em không tin đâu, chắc chắn là có vấn đề gì đấy. Lần trước anh chẳng nói, cô dì tên Vân thích anh còn gì. Nhưng giờ anh có vợ rồi, người ta không có ý gì đâu. Ý của anh khác, ý của người ta khác. Hừ, em ghét anh. Chẳng biết phải giải thích thế nào, quả đúng là đêm hôm rồi vẫn còn nhắn tin thế này, Nguyên cũng hơi khó xử. Mở Facebook ra, thấy Ninh Vân vẫn sáng, Nguyên bật công tắc đèn và nhấn nút gọi video. Âm thanh tu tu vang lên, Châu ngạc nhiên hỏi. Giờ này anh còn gọi cho ai? Gọi điện cho gái, Nguyên đùa giỡn. Khi nãy nhắn tin nhưng không thấy Nguyên trả lời lại, Vân hơi hụt hẫng. Vừa im lặng một lát thì điện thoại báo chuông anh ấy gọi. Vân hồi hộp suy nghĩ, Nguyên nói với anh về nghỉ hè kia mà, giờ này đáng lẽ nằm bên vợ, tại sao lại gọi cho cô nhỉ? Tuy vậy Vân thích lắm, nhẹ nhàng bấm nghe. Anh Nguyên ngủ muộn thế ạ? Nghe giọng nói vọng vào điện thoại, Châu tức mình quay mặt sang chỗ khác nhưng không kịp. Camera đã thu hình ảnh của hai người vào ống kính. Vân bé lẽ nói thêm, chào chị ạ. Là bởi thấy Châu đang nằm gọn trong vòng tay của Nguyên, anh ấy đang cởi trần, trông mỏng phái ngủ, nhìn biểu cảm tình tứ thế này. Châu định cáu lên, mắng Nguyên một trận vì tội gọi video mà không báo trước, báo hại cô chẳng biết đáp lời ra sao, phỉ ngại. Anh đây, khi nãy anh bận nên không trả lời tin nhắn của em. Ok, sáng mai em rảnh thì ghé qua chỗ anh lấy xe nhé. Phần cười gượng đáp, vâng, em cảm ơn anh, hai người nghỉ sớm đi ạ. Nói đoạn Phần tắt máy ngay vì không chịu nổi hình ảnh tình tứ trước mặt. Nguyên vừa nói gì nhỉ, anh ấy bận, bận ở đây có nghĩa là họ đã cùng nhau làm chuyện đó sao? Bân giác Phần đỏ mặt, chắc chắn là thế rồi, vợ chồng thì tránh sao được những chuyện đó chứ. Nhưng mà vì sao Nguyên lại gọi video? Chỉ là một tin nhắn thôi, có thể soạn tin nhắn trả lời lại là được rồi. Lẽ nào Nguyên nhìn ra được cô thích anh, cố tình gọi video vợ chồng hạnh phúc bên nhau để nhắc nhở cô sao? Càng nghĩ Phần càng thấy hổ thẹn. Cuộc gọi kết thúc, Châu quay người lại, cô cấu nhẹ vào má Nguyên. Tự nhiên cũng quay em vào làm gì thế? Không phải em đang ghen à? Việc đó thì có liên quan gì đâu. Thì anh chứng minh cho em thấy là anh trong sạch, không làm gì có lỗi với em. Chỉ là cuộc gọi thông thường, đâu nói lên được điều gì. Anh xin em đấy, dễ gì lại ghen tuông thế này. Nghĩ đến ai đó ngọt nhạt với anh là em tức, em bực lắm. Châu phủ vàng đạp chân xuống giường, vô tình lại đạp vào chân Nguyên. Anh không thấy đau, nhưng Phở kêu lên. Ôi, em làm anh đau rồi đây này. Nguyên buông cánh tay khỏi người Châu, Phở ôm lấy chân mình dám vẻ đau đớn. Đang ghen tuông là thế, thấy chồng kêu đau, Châu lo lắng. Cô cuống chân tay ngồi bật dậy và quan tâm. Em xin lỗi, em không cố ý làm anh đau đâu. Anh có đau lòng không? Anh đau lắm, cả buồn nữa. Nguyên cố diễn thở sâu. Châu thấy hối hận vì những lời trách móc khi nãy dành cho anh ấy. Thẩm than vãn trao đầu, không hiểu sao lại dễ ghen và nổi cáu như vậy nữa. Châu nhẹ nhàng nàn bóp chân cho Nguyên, vẻ mặt như hối lỗi. Em mới đụng có một xíu mà anh kêu như gì ấy, con trai gì mà dễ bị tổn thương vậy. Giống như em hay ghen ấy. Nguyên quay lại bát bẻ, giọng điệu giống như trẻ con. Nói rồi anh phì cười. Anh đùa em thôi, anh không sao. Cảm thấy thương anh nữa hả? Ai thèm thương anh xấu tính lắm. Không thương anh thì anh đi ngủ. Nguyên lại chơi nhây, anh nằm xuống và kéo chăn đắp kín người. Châu không làm gì được, tuổi giờ cứ vườn qua vườn lại nhau mệt muốn xỉu, giữa anh ấy lại bày trò hờn ngược lại cô sao? Châu nằm phủ lên người Nguyên, mà kệ là anh đang trùm chăn kín. Châu phỏng tay ôm Nguyên thở chặt, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ lên ngực anh mấy cái. Để xem anh ngủ được bao lâu? Nguyên thích thú, anh phỏng tay ra khỏi chăn và ôm lấy cô. Trong tí tắc, anh lan một vòng. Bây giờ đổi lại, Châu nằm phía dưới, Nguyên nằm trên. Anh hiểu tối giờ cô ấy làm mình làm bẩy là vì lý do gì. Chắc chắn là muốn bị anh giải vò đây mà. Anh đổi ý rồi, anh không ngủ nữa. Em còn muốn ghen với anh không? Ghen? Ok, vậy em nói cho anh nghe. Gái lái taxi gần nhà em là gì của em? Nguyên không quên chuyện cũ. Anh vẫn ám ảnh trước khoảnh khắc bối rối của Châu khi ngồi vào taxi của anh chàng đó. Để bụng từ lâu giờ, nhưng cơ hội Châu ghen bóng ghen gió, anh đủ loại ký ức và trả biếng cô. Gã nào lái taxi cơ? Còn ai nữa? Lần đầu tiên anh đến nhà em, chỉ gã ấy đưa anh và em từ bến xe trở về nhà. Châu nghe xong hiểu ngay Nguyên đang nhắc tới Chiến. Nhưng lâu như vậy rồi, tự nhiên anh ấy lại nhắc tới chuyện cũ. Anh bắt bẻ vô lý thế, chỉ là ngồi vào taxi thôi mà, tự nhiên cũng kiếm cớ để ghen được. Anh vô lý bằng em không? Em vô lý chỗ nào chứ? Em ghen có cơ sở đàng hoàng. Anh cũng có cơ sở. Lúc ngồi vào xe, em cứ lén lén cúi đầu xuống, không dám trò chuyện cùng anh ta. Nói xem, có phải gã ấy là người yêu cũ của em không? Châu giận quá chừng, không thể tin nổi rằng Nguyên lại ghen kiểu vô lý như vậy được. Rõ ràng là chuyện rất lâu rồi, từ dạo ấy không bắt bẻ, bây giờ mới mang ra để chất vấn. Thật là... anh vô lý. Châu sổ môi ra định cái lý, nhưng ngay lúc đó Nguyên cú xuống vào khóa môi cô, lấp đầy bờ môi mềm mịn ấy bằng nụ hôn ướt át. Thực ra Nguyên cũng không xấu tính như vậy. Chuyện đã qua rồi, anh không muốn nhắc tới nữa. Nhưng vì Châu làm mình làm hẩy, ghen tuông đúng kiểu giời ơi đất hỡi, anh chẳng biết phải thay mình ra sao. Càng cố giải thích thì cô càng bát bẻ. Nguyên hết cách, đã nhắc lại chuyện cũ để chấm dứt cuộc tranh luận không có hồi kết này. Và cũng bởi đã khuya rồi, kể từ lúc tám gội, anh đã thấy hào muốn trào dâng. Mình đừng tranh luận nữa, thay vì nói lời ghen tuông, sao em không dùng cái miệng xinh xắn này để hôn anh nhỉ? Nguyên ngừng lại, anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt Châu, bờ môi cô vừa bị anh hôn tới mức nhòe cả son. Ánh mắt long lanh nhìn anh đầy cảm xúc. Anh quá hiểu tính cô vợ nhỏ bé của anh rồi, cũng bởi muốn anh xuống nước mà cưng chiều cô ấy mà thôi. Thật là ghét anh. Châu nói giọng nũng nịu, cả người lại dãy giụa không yên vì bàn tay Nguyên đang khám phá khắp lối. Ghét anh thật không? Nguyên đắc ý tiếp tục cử động bàn tay vào nơi nhạy cảm. Anh hiểu là Châu đang dối lòng. Nguyên ghi sát hạ thể của mình vào nơi thầm kín của Châu, khuôn mặt thì áp vào ngửa cô hít hà, thỉnh thoảng lại hôn vào mút nhẹ. Châu hoàn toàn củ ngã, cô thả lỏng người và đón nhận những cảm xúc tuyệt vời của anh mang lại. Sự hòa hợp mê đắm này thực sự rất rất hạnh phúc. Đêm dần khuya, cả hai chìm đắm trong môi hôn ngọt ngào, phỏng tay ôm đắm đuối, những lần va chạm mang theo bao xúc cảm như đẩy sự thăng hoa lên tổ đỉnh. Trong cơn say tình, Nguyên mảnh màng suy nghĩ, đời này anh đã gặp đúng người. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.